Chương 728, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Còn lại hai lần cơ hội xuất thủ. Ngụy Thành đứng ở trống trải đã phơi bày một vùng tăm tối bách hấp tiên vực bên trong, hơi hơi xúc động mà nói, địa đạo, không chút nào nửa điểm vui vẻ, đắc ý. Trên thực tế, hắn ngược lại thật thấp vọng. Bởi vì hắn lần này tàn sát thiên yêu tộc hành vi, tất nhiên sẽ đưa tới đời kế tiếp quật khởi thiên yêu phá lệ cường đại. Hơn nữa hắn đối với chuyện này là không có biện pháp chút nào. Dù cho hắn biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì giờ khắc này, theo lần thứ tư tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi, có lợi cho thiên yêu tộc loại thứ hai vật cộng sinh chất đang ở sinh thành, bọn họ sẽ trực tiếp tác dụng với mới sinh ra thiên yêu. Mà Ngụy Thành nếu muốn tinh luyện phân giải ra cái này loại thứ hai vật cộng sinh chất, chí ít cần trăm thời gian vạn năm. Không đúng một cái vận khí không tốt phải mấy triệu năm, hàng ngàn vạn năm. Cái này như thế so với rùa thỏ thi chạy đều không có khoa trương như vậy. Còn có, bởi Ngụy Thành thanh không thế hệ này thiên yêu, sở dĩ liền đưa đến loại thứ nhất vật cộng sinh chất đế lưu tương, cùng loại thứ hai vật cộng sinh chất đại lượng tích lũy. Điều này sẽ đưa đến đời kế tiếp thiên yêu xuất đạo chính là đỉnh phong, sau đó biết điên cuồng trưởng thành, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, bởi lần thứ 5 tiên giới sinh thái điều khiển tỉnh vi chính là một lần cuối cùng, sở dĩ đời kế tiếp thiên yêu cũng đem là chính thức tiên giới nhân vật chính. Không có gì bất lợi cái chúng loại kia. Ngụy Thành cũng không dám ngẫm nghĩ, không muốn thôi diễn, vậy thật sẽ để cho hắn có một chút xíu sợ hãi. Một lúc lâu, Ngụy Thành chậm rãi phô khai nguyên thần của hắn thiên địa, lập tức liền có 9 đạo hào quang bay ra, mỗi một đạo hào quang cũng như cùng là kéo ra một cái đại mạc, từ nam đến bắc, từ đông đến tây, phảng phất cây lau nhà giống nhau, vững vàng kéo đi qua. Mà ở cái này hào quang cây lau nhà kéo quá lần thứ nhất sau đó, là có thể thấy rõ ràng vô số thiên yêu cùng rất ít người tộc đã từng sinh sống ở nơi này hình bóng, vô cùng rõ ràng. Hơn nữa các loại tâm tình nồng đẫm, liền phảng phất nở rộ vô số diễm lệ nhiều vẻ đóa hoa. Nhưng theo đạo thứ hai hào quang cây lau nhà kéo quá, những tâm tình này biến hóa hình bóng liền lập tức phai nhạt rất nhiều. Sau đó là đạo thứ ba hào quang cây lau nhà, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Mỗi quá một lần, cái kia tâm tình tô lên hình ảnh thì càng phai nhạt. Không sai biệt lắm đạo thứ 8 hào quang cây lau nhà qua đi, hầu như liền không thấy được. Thế nhưng, Ngụy Thành căn bản không lưỡng lự, trở tay lại kéo cái 9981 lần. Thằng đến bị hắn chu diệt qua trong khu vực không còn có bất luận cái gì thiên yêu dấu vết lưu lại. Đến tận đây, hắn mới chỉ có thỏa mãn gật đầu. Đây mới là hợp lý kết thúc, không phải vậy không phải đùa giỡn hay sao? Thật giữ lại tàn sát chứng cứ, làm cho tương lai thiên yêu ngao ngao ngao kêu to, đầy tiên giới truy chém người tộc a. Cái kia Azuba sở dĩ phải không tiếc bất cứ giá nào đông trình, chính là vì đạt được cái hiệu quả này. Hắn Ngụy Thành đều xuất thủ, nếu như còn có cái hiệu quả này, vậy hắn chẳng phải là bạch xuất thủ. Như bây giờ liền rất tốt. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Chúng ta ai cũng không nợ ai, ai cũng không nhận thức ai. Nhân tộc không phải từng tồn tại, nhân tộc chưa từng đã tới. Các ngươi yêu tìm ai báo thù đi, không có quan hệ gì với nhân tộc ta. Ngụy Thành chậm rãi bay vút lấy, chín đạo hào quang dường như chín chuôi siêu cấp lớn cây lau nhà, chẳng những đem tam đại đạo hỏa cảnh nội lôi một lần, tam đại đạo hỏa ở ngoài, phàm là còn có người tộc dấu vết lưu lại, mặc kệ là cố ý còn là không cố ý, hết thảy dọn dẹp sạch sẽ. Nhất là nam bắc hai cái này phương hướng, bởi vì hắn biết, còn có người tộc từ này hai cái phương hướng di chuyển bỏ trốn. Tỷ như đoạt cái kia tọa chí tôn nghe nói thần trung mấy cái tiên nhân gia tộc, đó là từ lúc 3 triệu năm trước cũng đã liều lĩnh bước lên hướng bắc di chuyển con đường, bây giờ cũng không biết trốn tới chỗ nào. Đương nhiên bọn họ cũng vận khí tốt đến bạo tạc, tránh thoát thời đại chớ chú. Hiện tại hẳn còn có ẩn thiên đệ cấp bậc đại lao. Chỉ là, đều qua rồi. Ngụy Thành đang cho bọn hắn dọn dẹp sạch vết tích phía sau, liền hướng cực đông chỉ địa nhìn mấy lần, cũng đưa hắn sửa sang lại tiểu kim đan phương pháp truyền tống về đi. Hắn tạm thời không thể đi bên kia. Thời gian cấp bách, không phải do hắn lãng phí, kế tiếp hắn phải thừa dịp lấy tiên giới sinh thái không có triệt để hoàn thành điều khiển tinh vi phía trước, tìm được Si Ma Thiên Tôn chập phục chỉ. Có rất nhiều chuyện, không nói trước đi làm, không nói trước đi bố cục, tương lai liền thực sự không còn kịp rồi. May mắn, đồng bạn của hắn coi như ra sức. Bây giờ Tề Mi, Lưu Toại, Chú Võ, Tần Dương, Tề Gia, Vương Hân, Dương Ly, Đoạn Giang Hải đám người này xuất lĩnh cái kia một chỉ cơ hồ đem sở hữu đại lão, tiểu lão, trung lão đều cho tiêu hao hết nhân tộc di chuyển quân đoàn đã thành công tìm được rồi một chỗ chập phục chỉ. Bọn họ lúc này đã chiếm cứ một chỗ phương viên ở 300 cái cấm kỵ hố to khu vực, cũng bắt tay vào làm kiến thiết. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ còn lại có 200.000 năm kiến thiết thời gian. Sau đó phải tiến nhập phòng ngự ngủ đông trạng thái. Cái kia thời gian, luyện khí hình thức, tổ tiên hải cốt chi lực diễn biến hình thức đều muốn lần lượt mất đi hiệu lực, nhân tộc tương nên tới tối tăm nhất, tàn khốc nhất, nhất tuyệt vọng thời đại, cùng thiên yêu không quan hệ, mà là tiên giới sinh thái. Thiên linh chi khí triệt để chuyển biến trở thành kịch độc. Thiên nhân biết đại lượng vẫn lạc, tử vong. Đây là đã định trước. Tu tiên giả cũng sẽ đại lượng tử vong, thậm chí sẽ chết hết, dĩ vãng chuyển thừa biến đến không đáng một đồng. Bởi vì không có lớn sinh thái có thể cho những chuyển thừa khác phát huy tác dụng. Duy nhất có thể còn sống chính là tu luyện tiểu kim đan tiểu mẫu tiên nhân cùng tu tiên giả, nhưng cũng chỉ có thể là cậu thả sống. Bởi vì Ngụy Thành cho ra tiểu kim đan tu luyện chi pháp, chỉ dung hợp hai tộc bản nguyên, một cái mộc linh tộc, một cái nhân tộc. Đây là đơn giản nhất, cũng là tương lai một đoạn thời gian rất dài, lớn nhất tỷ lệ hiệu suất giá. Dự tính có thể cho tu luyện tiểu kim đan phương pháp tiên nhân, có thể sống lâu mấy ngàn vạn năm a. Đương nhiên đây là chỉ cực kỳ có ngộ tính, các phương diện điều kiện đều đạt được tối ưu tiên người mới có thể. Trừ cái đó ra, chỉ có phàm nhân sẽ tiếp tục sống, lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì để cho bọn họ sống sót xuống phía dưới, tiêu hao tài nguyên hầu như cực kỳ bé nhỏ. Nhân tộc tiên nhân tất cả di chuyển, sở hữu thời khắc này nỗ lực, cũng là vì cho phàm nhân tìm được một chỗ tuyệt đối an toàn chỗ, sau đó thanh không chúng quanh uy hiếp, lưu lại thủ đoạn phòng ngự, làm cho đại cấm kỵ cũng khó mà công phá. Phàm nhân tồn tại ý nghĩa chính là có thể làm cho nhân tộc bằng thấp đại giới, sống cũng cùng đợi. Hy vọng các ngươi có thể đợi được ta trở về a. Chờ đợi. Ngụy Thành thở dài, tương lai một đoạn thời gian rất dài, mọi người cũng phải học được kiên trì bao quát chính hắn. Hắn sở lĩnh ngộ được đạo hỏa kim đan, hiện nay liền cắm ở 70% tiến độ bên trên, không thể thành công. Bởi vì thiếu một cái phân đoạn. Ngũ tộc chỉ lực, hiện nay hắn chỉ phân tích hoàn thành một linh tộc, xương mù tộc, xỉ tộc, nhân tộc, còn có thiên yêu tộc sinh thái chi thức khiếm khuyết. Bởi vì thiên yêu tộc trận này long trọng diễn xuất còn chưa bắt đầu đâu. Ngụy Thành không có khả năng vào lúc này đem hắn chí tôn nói hỏa kim đan cho luyện chế thành công. Dù cho có thể luyện chế thành công, cũng phải kéo. Được lúc nào, thiên yêu tộc cũng xuất hiện suy sụp dấu hiệu, tiên giới sinh thái có thể phát sinh nữa biến hóa thời điểm, hắn mới có thể hoàn thành cái này dung hợp ngũ tộc bổn nguyên chi lực chí tôn nói hỏa kim đan. Vào lúc đó, hắn mới tính tương đương với cho nhân tộc tìm được rồi một cái có thể lẩn tránh tiên giới sinh thái biến hóa, có thể chuyển thừa vô hạn tuế nguyệt con đường. Dĩ nhiên, trước đó, hắn biết chọn máy móc đem tiểu kim đan tu luyện chi pháp truyền thụ cho phàm nhân, cũng căn cứ tiên giới sinh thái biến hóa ba động, quyết định có hay không làm cho tu tiên giả phi thăng. Tiên giới sinh thái là nhất định sẽ biến hóa. Ở nhân tộc thời đại kia, có lợi nhất với nhân tộc tiên giới sinh thái kỳ thực chỉ rằng có không đến 35 tỷ tỷ năm, sau đó là hơn lần phát sinh biến hóa, mà bắt đầu đi xuống dốc, thậm chí thích hợp si tộc tu luyện sinh tồn. Sở dĩ, Ngụy Thành lạc quan phòng trường, nhân tộc phàm nhân chỉ cần có thể cầu đến 10 vạn ước năm sau đó, lại phối hợp hắn tiểu kim đan tu luyện chi pháp, có thể tiểu quy mô tu luyện. Nhân vật chính thật muốn đăng tràng, không biết Si Ma Thiên Tôn ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Ngụy Thành lần nữa cười cười, sau đó đưa ánh mắt về phía cực tây chỉ địa, nhìn thoáng qua sau đó, liền không che giấu chút nào, thẳng đến cực nam chỉ địa. Hoa Thủy Đông dẫn một chiêu này rất rõ, nhưng là rất tiện dụng. Chương 729, Xanh Nhi Chi Chi. Từ đạo thứ nhất hỏa nam bộ sát biên giới bắt đầu, hướng nam 100 vạn cái cấm kỵ hố to khoảng cách, Ngụy Thành lúc này ở nơi này. Hắn còn không có tìm được cái kia vị Si Ma Thiên Tôn, ngược lại là phát hiện một số Si Ma lưu lại nhỏ bé vết tích, trừ hắn ra không có người nào có thể phát hiện cái loại này, hơn nữa loại này vết tích hẳn là trước đây không lâu lưu lại. Điều này nói rõ, Si Ma Thiên Tôn cũng sẽ thỉnh thoảng sẽ rình coi một cái thiên yêu tộc tình hình gần đây. Không đúng, nó còn mắt thấy Ngụy Thành tàn sát một đời thiên yêu tộc một màn. Cái này liền tốt vô cùng. Ngụy Thành không có tiến một bước động tác, chỉ là ngồi xổm một cái cấm kỵ trong hồ lớn, nhìn lấy một đầu viễn cổ lão cấm kỵ đang làm bộ ngủ ngon. Đây là một đầu rất cổ xưa, cũng rất cường đại lão cấm kỵ, nó thậm chí ở một mức độ nào đó thích ứng tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi, đương nhiên đại giới cũng không phải là không có, đó chính là nó biến đến càng thêm vật mèo, càng thêm nhiều sóng, càng thêm hỗn độn, càng thêm không có nhận thức. Hầu như toàn bộ sai vị, toàn bộ điên dấu hiệu đều có thể ở trên người nó tìm được. Như vậy một đầu lão cấm kỵ, nếu không cẩn thận xông vào một cái bình thường tiên vực, đã đủ mang oai toàn bộ. Dù cho nhắc tới nó đại danh tử, đều sẽ phát sinh rợn cả tóc gáy biến hóa. Nhưng kỳ thật, đây là rất thật đáng buồn. Đã từng Ngụy Thành cũng không hiểu, tại sao phải có đại cấm kỵ nhân vật như vậy, bây giờ hắn hiểu được, đây bất quá là vì hóa giải suy yếu tiên giới sinh thái ảnh hưởng, sau đó sinh mệnh không thể không tan rã chính mình, vặn vẹo chính mình. Một lần, hai lần, ba lần, rất nhiều lần qua đi, cũng đã thành lao cấm kỵ. Ở nơi này tiên giới, sinh mệnh muốn còn sống, nhưng cũng quá khó khăn. Dĩ nhiên, còn có một loại khả năng chính là, những thứ này viễn cổ lao cấm kỵ, đại cấm kỵ, kỳ thực đều là viễn cổ thời đại bị tiên giới sinh thái từ bỏ cao đẳng sinh mệnh thể. Như nhau một linh tộc, phân tộc, si tộc, nhân tộc, thiên yêu tộc, bọn họ đều có một cái huy hoàng đã qua, chỉ là phồn hoa hạ xuống, tịch mịch thành xương, bọn họ lẩn tránh xa xa, nhưng cũng tránh không khỏi tiên giới sinh thái truy sát. Như vậy tương lai có hay không có một ngày, hắn Ngụy Thành cũng sẽ biến thành một đầu viễn cổ đại cấm kỵ. Cái ý nghĩ này lệnh Ngụy Thành sợ run lên. Sở dĩ, Chí Tôn nói Hỏa Kim Đan là nhất định sao tu luyện được, cũng nhất định phải bảo đảm hoàn mỹ. Ngụy Thành suy tư về, để viên cổ lao cấm kỵ cho mình rời cái vị trí, vừa tiếp tục thôi diễn nhân tộc chi thức chớ chú, tìm kiếm đột phá nhân tộc trưởng thành thượng hạng cơ hội, còn vừa có thể nhàn nhã tu luyện thứ 6 tiên linh giáp. Hoàn toàn không lo lắng bị cắt đứt, cũng không lo lắng thời gian không đủ dùng, bởi vì còn có 200.000 năm đâu. Mà trên thực tế, hắn chỉ dùng không đến 8.000 năm, liền đem thứ 9 tiên linh giáp tu luyện ra. Ở đạo hỏa chí tôn kim đan xứng nặng dưới, cho dù là thứ 9 tiên linh giáp tăng phúc, cũng không thể làm cho nguyên thần của hắn thiên địa không khống chế được tan vỡ. Khoảng cách vật chất hạn mức cao nhất vẫn là xa xa vượt lên đầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này kỳ thực cũng đã phá vỡ nhân tộc trưởng thành hạn mức cao nhất, kim đan đạo thể tiên khu tổ hợp, đã để nhân tộc thực lực có phi thường to lớn đột phá. Giả sử nếu không phải là có một linh thiên tôn châu ngọc phía trước, Ngụy Thành hầu như liền muốn nằm yên. Sở dĩ, hắn như cũng không dám buông lỏng, toàn lực thôi diễn chi thức chớ chú, mượn tiên giới sinh thái biến hóa ngoại tại áp lực, tìm kiếm nhân tộc trưởng thành thượng hạn đột phá khẩu. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 50.000 năm, 10 vạn năm, 150.000 năm, 180.000 năm, 200.000 năm. Tiên giới sinh thái biến hóa lớn nhất tối cao giá trị đã ở trong tầm mắt, ở tại dưới ảnh hưởng, Ngụy Thành trên người bị bao phủ chi thức chớ chú đã như một lớp giấy như vậy, có thể dễ dàng bị đâm. Có thể Ngụy Thành không có đi đâm nó, mà là trước ở một khắc cuối cùng đến phía trước, lợi dụng chính mình cái kia trên 1 triệu tọa đại chu thiên huyễn trận, lợi dụng chính mình nguyên thần tiên địa, thành công vạch tìm tòi nhân tộc chi thức chớ chú nội bộ phòng tuyến bích lũy. Ở trong nháy mắt này, cái kia chi thức chớ chú như cắt vàng vậy tan đi, có lợi cho nhân tộc tiên giới sinh thái cũng như đang lúc hoàng hôn, cái kia cuối cùng một vệt tà dương gần tiêu thất. Thay vào đó, là càng đại quy mô, càng cường đại, phô thiên cái địa mới tiên giới sinh thái. Giữa hai người thay thế, chỉ có ngắn ngủn hơn 10 giây. Quá ngắn ngủi, nhưng đối với Ngụy Thành mà nói, đã đầy đủ. Bởi vì đây là thời gian qua đi 800 vạn ước năm tuế nguyệt, mới phải xuất hiện một lần cơ hội. Cũng chỉ có ở nơi này hơn 10 giây, mới là tiên giới sinh linh năng đủ tránh thoát sinh thái luân hồi duy nhất cơ duyên. Ngụy Thành lựa chọn pháp thiên thần bộ dạng, quả thứ 10 pháp thiên thần bộ dạng tiên phủ. Đây là nhân tộc tiên nhân vô số năm tuế nguyệt tới nay vẫn muốn đột phá mà không đột phá nổi, không biết bao nhiêu tài hoa hơn người nhân tộc tiên nhân vì vậy bị tri thức chớ chú bao phủ, buồn bực sầu não mà chết. Nhưng suy đoán của bọn hắn, bọn họ giả thiết, nghiên cứu của bọn hắn đều vào giờ khắc này trở thành ngụy thành cơ sở. Vào giờ khắc này, ngụy thành toàn diện thôi động nguyên thần thiên địa vật chuyển, hắn nói thể tiên thân thể cũng ở đạo hỏa kim đan soi sáng chống đỡ dưới, hóa thành vô cùng ảo giác. Từng đạo kinh thiên động địa tiên văn lấy xuống, đại biểu cho lực lượng kết cấu va chạm cùng diễn biến. Một tổ tiên phù hội tụ dung hợp, đó là kiến thức cộng minh cùng thăng hoa. Nhân tộc tất cả tờ giờ thức, thậm chí ngay cả một linh tộc, phân tộc, sĩ tộc trí thức cũng ở lúc này góp một viên gạch, chỉ vì đột phá vô hình kia hạn mức cao nhất. Rốt cuộc, ngụy thành tay dừng hình ảnh ở một chỗ, giống như là tuyệt vời nhất âm phủ, mỹ lệ nhất hòa quyển, thần kỳ nhất sinh mệnh thơ văn hoa mỹ. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người của hắn, toàn bộ nguyên thần thiên địa đều đi theo điên cuồng cộng minh đứng lên. Quả thứ 10 pháp thiên thần bộ dạng tiên phụ thành, cái này chỉ có thể coi là nhân tộc đột phá thượng hạn một bước nhỏ, thực sự, bởi vì chỉ đột rách một chút điểm, cũng là hắn ngụy thành một bước dài. Bởi vì hắn sẽ bởi vậy được lợi vô cùng. Cái này quả thứ 10 pháp thiên thần bộ dạng tiên phụ cấp tốc dung nhập ngụy thành tiên khu đạo thể bên trong, dung nhập đạo hỏa trong kim đan. Có ở đây không ảnh hưởng nhân tộc cơ bản kết cấu, lực lượng bổn nguyên trên căn bản lấy một loại hoàn toàn mới, đẹp đẽ, thần kỳ giàn giáo kết cấu, dựng lại ngụy thành tiên khu đạo thể. Dù cho một giây kế tiếp, tiên giới sinh thái kịch biến đại triều đã vào tới, dù cho tiên giới sinh thái lập tức liền xảy ra nhất kịch liệt biến hóa, nhưng đối với ngụy thành ảnh hưởng, nhưng vẫn bị suy yếu 3/5. Thành. Ngụy thành không tiếng động cười to, bên cạnh đầu kia viễn cổ lão cấm kỵ lại phát sinh thê lương kinh khủng chu lên, nó đã đầy đủ vật mẹo, đầy đủ quỷ dị, đầy đủ hỗn loạn thân thể lực lượng, lại gánh không được tiên giới sinh thái biến hóa, lại một lần nữa bị vật mẹo, cũng không biết nó có thể hay không gánh nổi cuối cùng này một lớp. Nhưng không hề nghi ngờ, nếu như nó chống đỡ, nó sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Tiên giới sinh thái sở áp đặt với thương tổn của nó biết lấy gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần hoàn lại cho tiên giới sinh thái sủng nhi. Nguyên lai cừu hận này là như thế tới. Hoa lập lạp. Toàn bộ vắng lặng trong tiên giới, hóa ra là phi thường hiếm thấy bắt đầu rơi xuống huyết vũ. Nhưng cái này trên thực tế, là những thứ kia bị tiên giới sinh thái kịch biến mà giết chết viễn cổ đại cấm kỵ huyết nục chỉ vũ. Cái này một lót, bọn họ sẽ chết mật rất nhiều, nhưng sống sót, như cũng biết có rất nhiều. Lại không đoạn có mới cấm kỵ, thích hợp hơn trước mặt tiên giới sinh thái cấm kỵ sinh linh manh manh sinh ra, sau đó hình thành linh trí, diễn biến thành chủng tộc mới. Ở nơi này trong con mưa máu, Ngụy Thành còn nghe được Ép Ma Thiên Tôn kêu gào thê lương, nó cũng đang chịu đựng kinh khủng thương tổn, Ngụy Thành thực sự lo lắng, cái gia hỏa này biết gánh không được, biến thành một cái mất đi đại bộ phận trí nhớ viễn cổ đại cấm kỵ. Thực sự, cái này sẽ nhìn trời yêu tộc vô cùng không phải hữu hảo. Ân, chờ, các loại. Ngụy Thành bỗng nhiên trong lòng cả kinh, đột nhiên có cảm giác, hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía xa xôi phương bắc. Ánh mắt cùng thần tình thoáng cái trở nên nghiêm túc cùng khó xem. Chỉ thấy một bó cực kỳ thật lớn hào quang đâm rách hư không, mãnh địa một khoe, liền đem vương viên ước chừng 500.000 cái cấm kỵ hố to trong phạm vi cho vẽ một vòng tròn lớn. Ở nơi này vòng lớn bên trong sở hữu đế lưu tương, cùng với loại thứ hai còn chưa đặt tên vật cộng sinh chất đã bị cái này hào quang cho cắt lấy 78 thành. Sau đó, quán chú vào một đầu mới vừa sinh ra thiên yêu con non trong cơ thể. Sau một khắc, chọn 3.600 miếng mang theo thần dị khí tức chi thức tiên phủ liền từ 4 phương 8 hướng tập kết mà đi, cái này bên trong là một linh tộc, phân tộc, si tộc, nhân tộc hạch tâm chi thức, bao quát lại không giới hạn trong một linh tộc phía trước vô danh chủng tộc chi thức. Đều bị dùng phương thức này cho mạnh mẽ cướp đoạt đi qua, làm cho đầu này thiên yêu xanh nhi chi chi. Không tốt. Ngụy Thành không nói hai lời, lập tức toàn lực vận chuyển chính mình đạo hỏa chí tôn kim đan, không phải, không còn kịp rồi. Kim đan đại thành a. Hắn nhất định phải lập tức nhường đường hỏa chí tôn kim đan tu luyện hoàn chỉnh, nếu không, kiến thức của hắn, nhất là hắn mới vừa hiểu rõ, có thể đánh vỡ nhân tộc thượng hạn chi thức cũng phải bị cướp đoạt đi qua. Oen. Ngụy Thành cấp tốc đánh ra vạn ngàn tiên phủ, viên địa đạo hỏa chí tôn kim đan cũng xoay tròn được cực nhanh, không lại dám xa cầu tương lai, có quan hệ với thiên yêu tộc lực lượng hạch tâm, liền lấy đế lưu tương làm cơ sở a. Thành. Âm ầm trong lúc đó, hào quang năm màu bay lên, xoay quanh không ngời, hóa thành vô cùng chỉ lực, ổn định Ngụy Thành nói thể tiên thân thể. Mà cơ hồ là ở đồng thời, ở Ngụy Thành đầu đỉnh, chọn 360 miếng tiên phủ giống như bay đi hồ điệp giống nhau, đang không ngừng đập nước, cũng bị hấp thu đi. Ngụy Thành cơ hồ là đánh bạc toàn bộ, tới tiến hành chân áp. Các loại thủ đoạn đều cho dùng tới. Thủy chung là không cho cái này 360 miếng tiên phủ bay đi, liền điên cuồng như vậy rằng co 3 phút, đầu kia tập vạn ngàn khí vận cùng kiêm thiên yêu rốt cuộc to rõ ràng khóc lên, từ đó, nó phía trên đỉnh đầu cái kia không nhìn thấy hào quang mới từ từ tiêu tán. Ngụy Thành mới xem như thành công đem mình 360 miếng hoạch tâm tiên phủ cho bảo vệ. Cái này nếu là bị đoạt mất, như vậy thì toàn bộ xong, hắn bất kể thế nào giàn vặt, đều trốn không thoát đối phương dự đoán, bất kể thế nào đánh, đều ở đối phương giao nhỏ phía dưới. Tiên giới nhân vật chính, thực sự khủng bố như vậy. Khí vận chỉ tử, dĩ nhiên thật tồn tại. Nhưng Ngụy Thành càng hoài nghi, là bởi vì hắn phá võ trị thức chớ chú, xê ướp lấy đến rồi nhân tộc thượng hạng cơ hội, cho nên mới đưa tới như vậy biến hóa. Đương nhiên, cái này cũng có thể cùng hắn phía trước tàn sát sạch một đời thiên yêu có quan hệ rất lớn. Có thể vô luận như thế nào, phiền phức lớn rồi. Đầu này thiên yêu con non, quả thực liền là sinh ra đã biết. Là ta kém kiến thức, cũng là ta lô mãng, sớm biết như vậy, ta liền không nên xuất thủ. Ta quang biết vật chất đến rồi cực hạn, biết dẫn phát lực lượng thủy triều. Nhưng không biết, lực lượng tập kết đến rồi trình độ nhất định, cũng sẽ dẫn phát chi thức thủy triều. Tri thức vẫn luôn ở, làm một khu vực nào đó bên trong lực lượng đột phá một cái không nhìn thấy quắc giá trị phía sau, chẳng những sẽ nhanh chóng hút sạch khu vực này lực lượng, còn có thể đem khu vực này bên trong sở hữu tri thức đều hấp thu đi qua. Xanh nhi chi chi, thật là đáng sợ. Vừa rồi, ta lại xuất thủ một lần. Sở dĩ xuất thủ của ta số lần chỉ còn một lần, lại xuất thủ, e rằng chính là ta tử kỳ. Chương 730, Thiên yêu tìm nguồn gốc. Thời đại mới lại tới. Vô số sinh linh chết ở cái này thời đại mới đêm trước, nhưng là có vô số sinh linh sinh ra ở tại giờ khắc này. Toàn bộ tiên giới nhưng vẫn bị cự đại bóng tối vô biên đem bao khỏa lấy, thoạt nhìn lên, nghe vào, cảm ứng bên trong đều là cực kỳ yên tĩnh. Nhưng Ngụy Thành lại nghe được hoa nở thanh âm. Cái kia là sinh mạng nở rộ. Như vậy bừng bừng phấn chấn, như vậy thịnh vượng. Cái này vô số luật động hội tụ vào một chỗ, chính là xinh đẹp nhất giai điệu. Ngụy Thành an tĩnh ngồi ở chỗ kia, bên cạnh là đầu kia đã không biết vặn vẹo bao nhiêu lần, lại như cũ rất an tĩnh viễn cổ lao cấm kỵ. Cũng không biết qua bao lâu, Ngụy Thành chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu cái này bóng tối vô biên, sau đó, bình thường trở lại. Nói thật, phía trước đầu kia xanh nhi chi chi, từ nhỏ liền mang theo đại khí vận thiên yêu thực sự kém chút làm cho hắn phá phòng, cái loại này cảm giác vô lực thật sự là thật đáng sợ. Thậm chí làm cho hắn có một loại chuột thấy mèo cực hạn cảm giác sợ hãi. Thế nhưng lúc này khi hắn lắng nghe đến rồi, cảm nhận được như vậy thịnh vượng sinh cơ, hắn lại cảm thấy đây chính là sinh mệnh vĩ đại chỗ a. Nếu như hắn lấy nhân tộc thị giác để đối đãi thiên yêu tộc, đối đãi một lần này tiên giới sinh thái biến hóa, cái kia tự nhiên là thảm thiết, đau buồn, bất đắc dĩ. Nhưng trên thực tế, thiên yêu tộc cũng bất quá lần này tiên giới sinh thái biến hóa người được lợi một trong, còn có nhiều hơn sinh mệnh vì vậy sinh ra. Mượn bên người hắn đầu này viễn cổ lão cấm kỵ mà nói, khi nó vặn vẹo đến rồi cực hạn, đạt tới một cái quắc giá trị sau đó, nó liền cũng không sống nổi nữa. Nhưng là khi tiếp theo tiên giới sinh thái biến thiên sau đó, chỉ tờ giờ hờ hế của nó bên trong nhất định sẽ sinh ra vô số mới sinh linh. Đây là rất phù hợp một kinh lạc, vạn vật sinh cơ bản logic. Sở dĩ không có hấp thụ sau màn, cũng không tồn tại một cái lồng giam, đây chỉ là tiên giới sinh thái lần lượt điều chỉnh, ba động. Thiên yêu sinh ra chỉ địa, phải có một đầu cực kỳ viết cổ, cực kỳ cường đại, cũng từng vặn vẹo quỷ dị đến rồi cực hạn siêu cấp đại công kỳ thi thể a, vô số thiên yêu vì vậy mà tới. Sở dĩ thiên yêu không phải duy nhất nhân vật chính, sở hữu ở trên cái thời đại trừ vòng siêu cấp đại cấm kỳ trong thi thể tạo ra tới sinh mệnh, đều là nhân vật chính. Ngụy Thành ánh mắt gần hơn, chỉ là tại hắn chu vi phương viên mấy ngàn cái cấm kỵ trong hồ lớn, thì có hơn 50 đầu viễn cổ lão cấm kỵ trừ vong, thi thể của bọn họ đang ở mới tiên giới sinh thái dưới tác dụng phân giải, tàn mát ra cực kỳ quỷ dị, mùi khó ngửi, chảy ra cự đại, to lớn ô huyết sông dài. Sau đó biết lên men, biết biến hóa, biết từ từ hình thành cục bộ tiểu sinh hình thái, những thứ này tiểu sinh hình thái sẽ ở thời gian rất dài bên trong hoặc là yên diệt, hoặc là dung hợp thành càng lớn sinh thái. Mà cái này càng lớn sinh thái trải qua vô số tuế nguyệt sau đó, dĩ nhiên là sẽ diễn biến dung hợp thành phạm vi bao trùm rộng hơn sinh thái. Cuối cùng, những thứ này sinh thái biến hóa, dung hợp, che lấp, ba động, hoặc là thay đổi xong, hoặc là đổi bại. Cái này cự đại sinh thái bên trong có lẽ sẽ có một bộ phận hạch tâm nhân tố thủy chung chiếm giữ chủ đạo. Mà cái này bộ phận hạch tâm nhân tố lại xuất xứ từ vũ mỗ một đầu cực kỳ cường đại, cực kỳ cổ xưa, không biết đã trải qua bao nhiêu thời đại cổ xưa cấm kỵ thi thể. Đúng lúc, cỗ này cổ xưa cấm kỵ thi thể phân giải phía sau, liền ấp trứng ra khỏi vô số sinh mệnh, những sinh mạng này đúng lúc liền biến thành thiên yêu nhất tộc. Vì vậy, thiên yêu nhất tộc cùng cái này tân sinh hình thái cứ như vậy cao độ cộng minh đứng lên. Trong lúc này khẳng định có rất nhiều chỗ có thể nói không thể tưởng tượng nổi, quỷ phủ thần công một dạng vừa khớp. Nhưng đang là trùng hợp như vậy, mới có thể có sinh mệnh kỳ tích. Vì vậy, thời đại chính là sinh thái chính là thời đại, đây là không thể nghi ngờ. Bất quá, coi như là cái này dạng, đầu này thiên yêu xanh nhi chi chi động tính vẫn là quá lớn. Ngụy Thánh bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, không có biện pháp, đây chính là nhân vật chính. Lại nói tiếp, hắn hiện tại có điểm hối hận, không có sớm làm đi một chuyên cực tây chỉ địa, đi thiên yêu sinh ra chỉ địa nhìn, cái kia bên trong chắc chắn có một đầu cổ xưa cấm kỵ thi thể, đó là sở hữu thiên yêu tộc có thể truy tố đến ngọn nguồn mẫu thân. Càng là bây giờ cái này mới tiên giới sinh thái mẫu thân. Nói thật, Ngụy Thành đều tò mò, đầu này cổ xưa cấm kỵ đã từng mạnh đến bao nhiêu à, mặc dù là sau khi chết, đều có thể có lớn như vậy năng lực, quả thực thật giống như chôn vào gió thủy long trong huyệt giống nhau. Ngụy Thành nửa đùa nửa thật nghĩ, nhưng là một giây kế tiếp, hắn liền một cái giật mình. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, không sai, nhất định cùng phong thủy có quan hệ. Nhưng cái này phong thủy, chắc là sinh thái phong thủy. Thiên yêu tộc cho tới bây giờ dĩ nhiên sở hữu lượng chủng hạch tâm bản nguyên lực lượng, đây tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì, chỉ muốn biết rõ ràng tiên giới sinh thái không ngừng biến hóa nguyên nhân, như vậy trên thực tế, liền Ngụy Thành chính mình đều có nắm chắc nhất định, điều khiển ra dưới một thời đại nhân vật chính. Ngụy Thành trong nháy mắt để cao vô số lần cảnh giác. Hắn phía trước liền hủy bỏ, không tồn tại càng cao tầng thứ tồn tại, đang mượn sinh thái thủ diễn biến các loại chủng tộc, giống như là thần tạo phàm nhân giống nhau. Đây là tất nhiên, không có cái loại này khả năng. Vậy cũng là ngu muội mê tín. Thế nhưng, thực sự không tồn tại cái loại này cùng bọn chúng đồng nhất tầng thứ sinh mệnh, chỉ bất quá so với bọn hắn càng cổ lão, đối với tiên giới sinh thái ba động biến hóa hiểu rõ hơn sinh mệnh chủng tộc sao? Giống như là Ngụy Thành chính mình, khi hắn phát hiện tiên giới sinh thái bí mật phía sau, như vậy vì nhân tộc, hắn nhất định sẽ đi qua các loại phương thức tàn sát viễn cổ cấm kỵ, chế tạo các loại khả năng khống chế tiên giới sinh thái, hoặc là dứt khoát đi qua quan sát, đi thôi diễn dưới một cái sinh thái nhân vật chính là ai, tiến tới từ đó giành lợi ích. Mượn thiên yêu mà nói, có lợi cho thiên yêu tộc sinh thái, chắc là ở nhân tộc trở thành nhân vật chính phía sau từng bước hình thành, ngay từ đầu chỉ là tiểu quy mô sinh thái, từng bước diễn biến thành lớn sinh thái, khi loại này sinh thái không thể cản phá, nhất định sẽ hình thành khí hậu thời điểm, nếu như lúc này Ngụy Thành phát hiện điểm này, hắn liền hoàn toàn có thể đi qua một ít can thiệp thủ đoạn, làm cho loại này sinh thái đã có lợi cho thiên yêu tộc, cũng có thể có lợi cho nhân tộc. Sở dĩ, cái này liền có thể giải thích, lần này tiên giới sinh thái biến hóa bên trong, tại sao phải xuất hiện lượng chủng vật cộng sinh chất? Loại trước vật cộng sinh chất đế lưu tương, chính là sinh ra thiên yêu tộc đầu kia viễn cổ cấm kỵ cơ thể mẹ bên trong hạch tâm vật chất, nó ưu việt cải biến sinh thái, sau đó cũng đem thiên yêu tộc đẩy lên nhân vật chính chi vị. Nhưng loại thứ hai vật cộng sinh chất, thực sự xuất thân từ thiên yêu tộc cấm kỵ cơ thể mẹ sao? Giờ khắc này, Ngụy Thành thật muốn lập tức đi một chuyến cực Tây chi địa, đáp án dĩ nhiên là hay không, hắn chỉ cần đi một chuyến có thể đã biết. Thế nhưng, không cần thiết, cũng quá nguy hiểm. Mặt khác, cũng không cần đi dò xét thiên yêu tộc, trực tiếp từ nhân tộc nơi đây tìm kiếm đáp án cũng giống như nhau. Nhân tộc có ngoại trừ tiên linh chỉ khí loại thứ hai vật cộng sinh chất sao? Ngụy Thành lâm vào hồi ức cùng suy tư, nhân tộc hết thảy đều ghi lại ở Chí Tôn nghe nói thần trung bên trên, mà nguyên thần của hắn trong trời đất cũng ghi chép ba tòa Chí Tôn nghe nói thần trung ở trên tri thức. Cái này tin tức phía trên, hắn hầu như có thể nói đọc lầu lầu, nhưng một số thời khắc, nếu như không có đúng lúc gặp phải thích hợp cơ hội, như vậy thì xem như là chút ít sai lệch tin tức, cũng sẽ quên mà qua. Mang theo mục đích như vậy đi kiểm tra, Ngụy Thành rất nhanh đã tìm được rất nhiều chỗ hơi có lập lờ nước đôi ghi chép, đều là phát sinh ở nhân tộc sơ kỳ, cùng ép tộc Thiên Tôn giao chiến sự kiện bên trong. Đem toàn bộ tập hợp, tuy là như cũng không có một cái đáp án chuẩn xác, nhưng Ngụy Thành lại có thể từ mặt bên xác minh. Nhân tộc thời kỳ đầu sinh thái, hoàn toàn chính xác hư hư thực thực có một loại ngoại trừ tiên linh chỉ khí bên ngoài vật cộng sinh chất. Nhưng loại này vật cộng sinh chất lại rất nhanh tiêu thất, sở dĩ chính là một linh thiên tôn bên kia trong tri thức đều không có rõ ràng ghi chép. Cho dù có ai chú ý tới, cũng chỉ sẽ cho rằng đây là tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi mang tới ba động tính biến hóa. Việc này cũng không cần quá sớm có kết luận cho thỏa đáng. Trước tạm làm người quan sát ta. Chương 731, sinh thái tranh. Cực Tây chi địa. Thiên yêu tộc lại một lần nữa nên đón toàn diện đại bạo phát. Vô số thiên yêu khỏe mạnh trưởng thành, lĩnh ngộ được vũ trụ thế giới huyền bí, sau đó đạp phá hư không, phi thăng tiên giới. Với bọn họ mà nói, đây là một hồi tôi ma thần bí mật không biết lữ đồ, tiên giới toàn bộ đều đang đợi bọn họ hô bằng hoán hữu đi chinh phục, đi tìm hiểu. Nhưng nếu như lấy Ngụy Thành thị giác đến xem, thiên yêu tộc khởi nguyên địa chính là một cái cấm kỵ hố to, từ ngoại tại đến xem, cùng còn lại cấm kỵ hố to không khác nhau gì cả. Chỉ có lại cẩn thận đi xem, mới có thể chú ý tới, cái này cấm kỵ hố to bên trong đang có một đầu viễn cổ cấm kỵ thi thể. Nó hiện ra một loại quỷ dị, thần bí hư thối trạng thái. Nghiêm chủ, hôi thối, phản phất mỡ dịch thể sùng sục cư ngực mạo hiểm bạc khí, thỉnh thoảng sẽ phun trào dựng lên, sau đó mang ra khỏi đại lượng ám hoàng sắc hạt vật chất, phản phất chất béo liều. Những thứ này ám hoàng sắc hạt vật chất tản ra vô cùng kinh khủng cấm kỵ phóng xạ, có rơi xuống, nhưng cực đại bộ phận lại có thể phun ra cấm kỵ hố to, tản mát đến trong tiên linh giới, sau đó nổ tung, hóa thành nhũ màu vàng quỷ dị vũ khí, tích lũy lấy, lan tràn, bốc hơi lấy, đã không biết rằng có bao nhiêu nhật nguyệt. Không hề nghi ngờ, đây chính là tiên giới sinh thái đại biến chủ yếu đầu nguồn. Bởi vì này chút nhũ màu vàng quỷ dị trong sương mù lại có thể ngưng tu cực phẩm đế lưu tương. Nếu như Ngụy Thành có thể thấy như vậy một màn, hắn ngay lập tức sẽ minh bạch suy đoán của hắn cơ bản chính xác. Tiên giới sinh thái hoàn toàn chính xác vì vậy mà bắt đầu. Về phần tại sao chính là một đầu viễn cổ đại cấm kỵ thi tờ tờ hờ hế liền có thể thay đổi tiên giới sinh thái, nguyên nhân cũng đơn giản, nó quá cường đại. Khi còn sống không biết là sống rồi bao nhiêu thời đại cường giả siêu cấp, trong thân thể không biết tích xúc bao nhiêu tài nguyên, ở nó không chết phía trước chính là một cái siêu cấp lớn mập, sau khi chết thân thể của nó lại cũng không áp chế được những tư nguyên này năng lượng, làm tản mát đáp số lượng lớn quá nhiều, đó là thật có thể ảnh hưởng tiên giới sinh thái. Đương nhiên, cái này bên trong hăn là còn có một vài người vì nhân tố. Bởi vì, cái này cấm kỵ hố to chư vi, còn có bốn tòa hắc hữu hữu quỷ dị thạch bia đứng lặng, giống như là nào đó cổ xưa vừa thần bí cấm chế. Không phải bài trừ là đầu này viễn cổ đại cấm kỵ trước khi chết bố trí, mà giờ khắc này, ở trong đó một tòa quỷ dị hắc dưới tấm địa, thình lình có ba bóng người. Một cái tương tự nhân tộc, nhưng mọc tam mục, bốn cánh tay. Một cái giống như cây khô, có chín cái cục u, cuối cùng một cái thì khoác quỷ dị trường bào, đầu đội thần bí cao quan, lại sinh một viên dữ tợn quái đầu. Từ trên người bọn họ khí tức đến xem, hiển nhiên là cường giả vô địch. Bọn họ ngưng mắt nhìn thiên yêu tộc khởi nguyên hố to, lặng lặng không nói gì, hình như có nhớ lại ý. Sau một lát, cái này ba bóng người lại biến mất không thấy, liền phảng phất chưa từng tồn tại xuất hiện qua. Cùng lúc đó, cực bắc chi địa, một chỗ từ di chuyển nhân tộc chiếm cứ cấm kỵ hố to bên ngoài, đã từng cướp đi Ngụy Thành Chí Tôn nghe nói thần trung cái kia bốn cái ẩn thiên đế, đang đợi chính bọn hắn tử kỳ đến. Bọn họ nỗ lực lâu như vậy, dây dùi lâu như vậy, làm nhiều như vậy, nhưng là khi tiên giới sinh thái triệt để đại biến sau đó, bọn họ mới chỉ có bị ai phát hiện, vô dụng, hết thảy đều vô dụng. Bọn họ hấp thụ nhiều một luồng tiên linh chi khí, đều sẽ cách tử vong tiến hơn một bước. Minh bạch rồi điểm ấy sau đó, bốn vị này ẩn thiên đế ngược lại cũng quả quyết định lấy tự thân thể xác vì mình là nhân tộc bảo lưu một chỗ ngủ đông chi địa. Cũng chính là tiên nhân chết hết, tu tiên giả không tồn tại, chỉ lưu lại phàm nhân, làm cho phàm nhân ở bên trong tiểu thế giới phồn diễn sinh sống, tùy tiện lưu lại mấy chục sợi thuần túy tiên linh chi khí, liền đầy đủ những người phàm tục nhảy nhót mấy chục tỷ năm. Các vị đạo hữu, lão phu đi đầu một bước. Một gã nhân tộc cần thiên đế đại cười ba tiếng, hắn pháp thiên thần bộ dạng liền ầm ầm sụp đổ, lấy cự đại thể xác bảo vệ chỗ này cấm kỵ hố to. Theo sát mà là vị thứ hai ẩn thiên đế, sau đó là vị thứ ba, vị thứ tư. Trong một sớm một chiều, bốn vị nhân tộc cường giả cứ như vậy đã xong bọn họ dài dòng cả đời, không có nửa điểm sóng lớn. Cũng trong lúc đó, cực đông chỉ địa, Tế Mi, Lưu Thoại đám người mang nhân tộc mở ra tị nạn chỉ địa bên trong, tiên giới sinh thái kịch biến cũng ảnh hưởng đến nơi đây, sở hữu trước đó không có thể tu luyện ra tiểu kim đan nhân tộc tiên nhân, đều lâm vào gần chết cảnh. Đây là không từ ý chí làm rời đi. Tề lão đại, hôm nay lại bỏ mình 839 người, những này qua tính tổng cộng không có thể vượt đi qua đã tiếp cận 3 vạn người, cũng may người còn lại đều đã tu luyện ra tiểu kim đan, có này phụ trợ, có thể đem tiên giới sinh thái mang tới ảnh hưởng giảm bớt 1/3. Ta biết rồi, đi thôi. Tế Mi mệt mỏi ngồi ở chỗ kia, cả người đều không thể không dùng áo choàng che, bởi vì nàng thân thể cũng xuất hiện nhỏ nhẹ thối giữa, ẩn có mùi hôi khí độ tràn ngập từ trong đến ngoài, đây là cổ như tu luyện ra tiểu kim đan, cũng khó mà thư hiểu. Mà trên thực tế, nàng hay là tu luyện tiểu kim đan hoàn mỹ nhất nhóm kia, đều còn như vậy, càng chớ luận những người khác. Cũng may bọn họ đã hoàn thành toàn bộ chuẩn bị, chọn 709 cái bản mệnh tu tiên giới đã hạ phóng tới cấm kỵ hố to chỗ sâu nhất, tổng số đạt được 7 tỷ tỷ phàm nhân sẽ ở trong đó phồn diễn sinh sống không ngừng. Mà bọn họ chỉ cần đứng ngay ngắn cuối cùng nhất ban tốt, còn lại giao cho lão Ngụy là tốt rồi. Phu nhân, thuận tiện một lần sao? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tề Mi kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy trước mặt mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người mờ ảo, nhưng thấy không rõ thân ảnh ấy là nhân hay là còn lại. Người là ai? Ta là tới tìm ngươi phu quân Ngụy Thành, nhưng ta tìm không được hắn ở nơi nào, sở dĩ vạn bất đắc dĩ phía dưới, không thể làm gì khác hơn là mời phu nhân thay ta truyền lời. Thân ảnh kia cũng không trả lời Tề Mi vấn đề, chỉ là tự nói, người rốt cuộc là ai? Tề Mi lần nữa hỏi. Có thể bóng người mơ hồ kia như cũ ở tự quyết định. Ta lại phải chết, đại nạn đã tới, nhưng ta thi giải sau đó, thi thể của ta đem nhất định có khả năng cải biến tiên giới sinh thái, cũng nhất định có khả năng đạn sinh ra mới tiên giới chủ thể sinh linh. Nhưng bây giờ, ta có một cái đối thủ cạnh tranh, nó còn có hai cái giúp đỡ, ta vốn là tứ cố vô thân, bất quá, Ngụy Thành đạo hữu thực lực vừa vặn một chân bước vào tuyên hợp lệ, sở dĩ, ta muốn mời Ngụy đạo hữu làm hộ pháp cho ta. Để báo đáp lại, ta có thể bảo hộ ngươi nhân tộc 100 vạn ước năm. Phu nhân, xin đem nói thế truyền đạt, ngươi phu quân Ngụy Thành sau khi nghe thì sẽ minh bạch. Cái gì? Thế Mi còn muốn hỏi, đạo thân ảnh mơ hồ kia cũng đã tiêu thất. Mà mới vừa đối thoại, nàng hóa ra là nhanh chóng quên lãng, nàng mới chỉ có truyền một cái ý niệm trong đầu, cũng không biết vừa mới xảy ra cái gì, chỉ biết là nàng được thông báo Ngụy Thành, chỉ có nhìn thấy Ngụy Thành, đoạn này ký ức mới có thể khôi phục. Kỳ quái. Tề Mi khẽ lắc đầu, cũng không khỏi than nhẹ một tiếng, chính mình thực sự là bệnh cũng không nhẹ a, mà giờ khắc này, một chỉ hắc sắc chim to không tiếng động bay qua, nó phi rất chậm, cánh vô được cũng rất chậm chạp, nó giống như là đang tìm kiếm cái gì. Mỗi một lần ánh mắt đảo qua, là có thể bao trùm lên 100 vạn cái cấm kỵ hố to, mỗi một lần đập cánh, là có thể kéo dài qua 10 vạn cái cấm kỵ hố to. Chỉ là mỗi một lần đập cánh, sẽ có vô số hư thối huyết nục như mưa rào hạ xuống, vô biên tử khí tiết lộ ra ngoài, nhưng lập tức đã bị tiên giới sinh thái sở thôi phát bừng bừng sinh khí bao phủ lại, dung hợp. Kỳ quái, vì sao cho ta một loại nó muốn chết, đang tìm thi giải đất dáng vẻ đâu, nó rõ ràng mới phục sinh. Cực Tây chi địa, cái kia bốn tòa quỷ dị dưới tấm bia đá, cái kia ba đạo thần bí quỷ dị thân ảnh xuất hiện lần nữa, dường như bọn họ vẫn lưu lại ở chỗ này, mà cái kia bốn tòa quỷ dị thạch bia cũng che chở ở bọn họ, làm cho màu đen kia chim to ánh mắt thủy chung nhìn không thấu nơi đây. Đúng vậy, ta cũng muốn chết rồi. Đầu kia mang cao quan giữ tận sinh linh bỗng nhiên mở miệng, vừa nói, vô biên tử khí sẽ tiết lộ ra ngoài, nhưng nó cũng là ở trong biếm. Tiên giới ngũ tộc luân hồi, bây giờ nhân tộc huyền điệu dĩ hiện, vừa lúc góp đủ rồi, lại không biết nó muốn xử trí như thế nào cái kia ló đầu Ngụy Thành. Cái kia tam mục bốn cánh tay loại người sinh linh bỗng nhiên nói, hắc hắc, phòng trường chính nó cũng quấn quýt đâu, nó kiếp trước thi giải thi thể, cải biến tiên giới sinh thái, ấp trứng ra khỏi nhân tộc, nó cũng vừa lúc cho người mượn tộc chi lực, một lần nữa phục sinh, vốn đang có thể lại tiêu giao bốn cái thời đại, kết quả chưa từng nghĩ, nhân tộc thật không ngờ xuất sắc, chẳng những kém chút hỏng rồi thời đại luân hồi ý rộng cụ tẹn quy tắc, còn đụng tới một cái Ngụy Thành, tấm tắc, có cái này Ngụy Thành ở, nó là đừng nghĩ an tâm. Cái này không, đang chung quanh thăm dò cái kia Ngụy Thành đâu. Đừng nói mát, huyền điệu không phải sống yên ổn, chúng ta cũng đừng nghĩ tốt qua, cái này trong tiên giới, nghĩ nghịch tập mà lên, lấy bọn ta mà thay vào đại công kỵ còn thiếu sao? Đừng quên chúng ta đã từng bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, tài năng mới có thể đánh bại những thứ kia cấm kỵ, nằm trong tay tiên giới sinh thái biến hóa quy luật. Sở dĩ giết chết cái này Ngụy Thành là chúng ta năm cái chung trách nhiệm. Đừng kích động, hiện tại nhưng là thiên yêu thời đại, muốn biết nhất chết Ngụy Thành chỉ có thiên yêu. Chúng ta hay là chớ can thiệp nhiều lắm, tiên giới sinh thái huyền diệu khó giải thích, biên số rất nhiều, chúng ta không thể mạo hiểm. Cái kia cao quan sinh linh gấp vội vàng khuyên nhủ, bởi vì kế tiếp nên đến phiên nó thị giải, cải biến tiên giới sinh thái, ấp trứng tiên giới nhân vật chính chủng tộc, cũng không thể hỏng rồi đại sự của nó. Còn như cái kia Ngụy Thành là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Chương 732, huynh đệ của ta là chủ giác. Ngụy Thành dường như đã quên mất chính mình xuôi nam mục đích. Si Ma Thiên Tôn sinh và tử đã không có quan hệ gì với hắn. Từ tiên giới sinh thái một lần cuối cùng điều khiển tinh vi, hắn liền ngồi xổm cái kia cấm kỵ trong hồ lớn, cùng đầu kia lão cấm kỵ làm bạn, cả ngày lẫn đêm mê thất ở trong đó. Thậm chí tùy ý đầu kia lão cấm kỵ đem hắn thôn phệ, vây quanh, thôn phệ. Hắn không phải đang nghiên cứu đầu này lão cấm kỵ, cũng không phải đang quan sát, càng không phải là đang tránh né cái gì, hắn chỉ là đang chờ đợi. Từ hắn tính ra một cái kết luận, tiên giới sinh thái biến hóa đầu nguồn rất có thể liền cùng cấm kỵ sau khi chết, thi thể phân giải diễn biến đưa đến có quan hệ, hắn liền đối với lần này sinh ra hứng thú thật lớn. Bởi vì liên quan tới sinh và tử, liên quan tới tân sinh cùng hủy diệt, liên quan tới sinh mệnh trương lực cùng sinh mệnh yếu đuối, thậm chí liên quan tới lực lượng diễn biến hình thức, tựa hồ cũng có thể từ nơi này chút cấm kỵ trên người tìm được đáp án. Hơn nữa Ngụy Thành còn chú ý tới, kỳ thực nếu muốn đối kháng mới tiên giới sinh thái, chỉ là bế môn tạo xa, chính mình thôi diễn sách lược, thật ra thì vẫn là chạy vội tiểu thừa. Cao nhất phương pháp mở vô cùng sư thừa những thứ này lão cấm kỵ. Bọn họ thậm chí chính là tiên giới sinh thái hoa thạch. Mỗi một lần tiên giới sinh thái biến thiên, đều có thể theo bọn nó cái kia vặn mèo, hỏng mất, hủy diệt, phức tạp, hỗn loạn, vẫn còn có thể duy trì đại nhất thống lực lượng kết cấu bên trong, tìm ra đối ứng vết tích. Lúc này mới là sinh mạng kỳ tích được chứ. Có thể ở cái này dạng vặn mèo, trạng thái quỷ dị dưới, còn có thể duy trì toàn thân tồn tại, đây là bao nhiêu nghịch thiên a Ngụy Thành cảm thấy, hắn quá khứ vô số tuế nguyệt đơn giản là hoang phế. Mọi người đều biết, liền nhân tộc tiên người nguyên thần thiên địa, đều cần đối ứng tiên khu đạo thể tới trấn áp ổn định, không phải vậy thì sẽ tan vỡ, liền không thể duy trì một cái chỉnh thể kết cấu, thì sẽ mất đi làm người cơ bản hình thức, cơ bản khái niệm. Nhưng loại này ổn định tiểu mẫu tỷ lệ hiệu suất giá, có thể hiệu so với thực sự kém cỏi tới cực điểm. Bằng vào ta làm thí dụ, vì thu được ta thực lực bây giờ, ta trả giá cao, ta tiêu hao tài nguyên, đối ứng đến đầu này lão cấm kỵ trên người, lấy bình quân giá trị nói, cái gia hỏa này so với ta bảo tồn năng lượng chọn 3000 lần đều không ngừng a. Những ý nghĩ này, làm cho Ngụy Thành thân là nhân tộc kiêu ngạo, tự tin, tự hào, đều hứng chịu tới một chút xíu đả kích. Đương nhiên, cái này chỉ là ý nghĩ, Ngụy Thành làm mất đi chung nhìn trộm đến rồi một loại, nhân tộc ta vốn là có thể sở hữu tốt hơn kết cấu, nhưng vì sao không có thể làm đến đâu ý tưởng. Thực sự, bởi vì khi hắn phát hiện nhân tộc hệ thống tu luyện hình thức, thậm chí tu luyện hạch tâm bản chất hậu trường số liệu phía sau, đây là một cách tự nhiên. Trong chấp nhóm này, vô số ý niệm trong đầu sinh thành, vô số thôi diễn biến, vô số điều con đường tự nhiên mà sống. Cái này bên trong tùy ý một con đường lấy ra, từ phàm nhân bắt đầu điều chỉnh, từ thụ tỉnh chứng bắt đầu điều chỉnh, Ngụy Thành cam đoan có thể để người ta tộc lần nữa trở thành tiên giới nhân vật chính. Diễn biến đến cuối cùng, Ngụy Thành đột nhiên bị người đổ mồ hôi lạnh. Đã thấy hắn đạo hỏa chí tôn kim đan cấp tốc vận chuyển, bên trong đạo hỏa hùng hùng giấy lên, lúc này mới đưa hắn giật mình tỉnh lại, thành công ngăn trở hắn đủ loại ý niệm trong đầu, làm cho hắn ở thâm nguyên trước dừng bước. Không phải vậy, không chỉ hắn biết vạn kiếp bất phục, nhân tộc cũng sẽ đi theo hắn vạn kiếp bất phục. Nhân tộc là người bị đại nguyên rủa mà thành. Nhân tộc diễn biến đến hôm nay độ cao này, sau đó mấy triệu trăm triệu năm tuế nguyệt cũng không có cảng biến hóa đạo điên, đây là cự đại công xưởng, cũng là cự đại phúc ấm. Bởi vì không có loại này công xưởng, nhân tộc liền không thể xưng là nhân tộc. Phụ mẫu kết hợp sẽ sinh ra cùng mình huyết nhục tương liên, huyết mạch giống nhau như nữ, mà không phải quái vật, cái này bản thân liền là lớn nhất ban ân, cũng là may mắn lớn nhất. Tại sao có thể lấy có thể hiệu đem so sánh? Chỉ là, chính là bởi vì may mắn như vậy ổn định, mới có nhân tộc sáng chói văn minh, mới có sáng ngời đạo hỏa, cũng quyết định biết từng bước cảm đạm, tiêu vong. Từ đầu tới đuôi, đây đều là một cái hoàn mỹ chớ chú. Giống như, chớ chú. Ngụy Thành thống khổ nhắm hai mắt lại, hôm nay lấy cảnh giới của hắn tầng thứ, một ngày nhìn thấu, xem thấu trong lúc này ở vận hành hình thức, cái kia lập tức liền có thể xem hiểu càng sâu tầng hàm nghĩa. Hơn nữa còn có thiên yêu tộc làm điện phạm đâu. Thiên yêu tộc là sinh ra ở một đầu không gì sánh được cường đại viễn cổ đại cấm kỵ trong thi thân, nhân tộc lại có thể sẽ là ngoại lệ. Nhưng nếu như thiên yêu tộc quật khởi không phải một cái vừa khớp, nhân tộc quật khởi cùng suy sụp cũng tuyệt đối không phải một cái vừa khớp. Sở dĩ, đây là chớ chú. Đi qua giao phó nhân tộc sinh ra, phát triển, phồn vinh, thịnh vượng đại giới, liền có thể thu gạt, cướp đoạt, săn bắt nhân tộc suy vong cho tàn. Năng lượng là hàng định. Nhân tộc sinh, cần hấp thu năng lượng. Nhân tộc diệt, biết phóng thích năng lượng, không có khả năng một cả nhân tộc đều nhanh chết sạch, năng lượng đâu liền tiêu thất. Như vậy thả ra năng lượng đi nơi nào? Đáp án không cần nói cũng biết. Bởi đó sinh, bởi đó chết. Làm nhân tộc đản sinh thời điểm, đầu kia đại cấm kỵ tử vong, như vậy làm nhân tộc diệt vong thời điểm, nên đến phiên đầu kia đại cấm kỵ sống lại. Cái này tờ mờ giờ mới là ổn nhất định, hiệu suất cao nhất lực lượng vận hành kết cấu, là chân chính có thể trường sinh bất tử bí mật. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Thành cũng liền khoảng chừng có thể đoán được, giờ này khắc này, phía ngoài trong tiên giới, đầu kia bởi vì nhân tộc diệt vong mà sống lại đại cấm kỵ, không đúng đang ở khắp thế giới thăm dò hắn, liệp sát hắn. Những người khác tộc có thể kéo dài hơi tàn, có thể trốn được biên giác đi sống tạm, bởi vì thể số lượng quá nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Duy chỉ có hắn Ngụy Thành. Lưng đeo nhân tộc nhiều lắm quá nhiều lực lượng. Thậm chí đã tới, hắn ở, nhân tộc liền tại, nhân tộc văn minh liền tại, nhân tộc đạo hỏa liền tại, nhân tộc thì không phải là đơn giản bị thao túng, bị lợi dụng, không có bất kỳ giá trị, chỉ có thể bị thu gặt giao hẹ. Hắn, đại biểu nhân tộc cốt khí. Hoặc có lẽ là, nhân tộc văn minh sở ngưng tụ yếu đối sống lưng, liền ở trên người hắn. Cho dù là vì cái kia yếu, không đáng nhắc tới tôn nghiêm, hắn đều được chiến đấu tiếp. Là, nhân tộc ta gánh vác nguyên sơ chớ chú, chúng ta không thể thay đổi tự chúng ta, không thể quyết định chính mình vừa sinh ra liền không phải là nhân tộc. Nhưng chúng ta có thể quyết định chính mình đi về phương nào. Thật thú vị à, ta cho rằng không có hắc thủ sau màn, kết quả ta đã bị tự ta cho vẽ mặt. Ngụy Thành chính mình bỗng nhiên bật cười đứng lên. Sau đó hắn cũng biết, tại sao mình đến rồi lúc này đều không có bị đầu kia sống lại đại cấm kỵ cho tìm được, bởi vì hắn phá vỡ nhân tộc trưởng thành hạn mức cao nhất, cũng phá vỡ tri thức chớ chú. Lúc này nghĩ đến, cái này cái gọi là tri thức chớ chú, nhưng thật ra là đầu này dựng dục nhân tộc đại cấm kỵ, ở thi giải phía trước, cũng đã bố trí dưới nào đó siêu cấp chớ chú mà thôi. Vốn là cái này là không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội bị phá vỡ. Nhân tộc như thế nào đi nữa phát triển, như thế nào đi nữa phồn vinh, có mạnh đến đâu, đều là tại cấp đầu này đại cấm kỵ chuẩn bị phục sinh bình máu. Cơ hội duy nhất chính là ở chỗ đánh vỡ tri thức chớ chú. Thật bất hạnh, cũng rất vận hạnh, Ngụy Thành một đường học cua, giã lộ không bị khống chế, loạn quyền đánh chết sư phụ già, chó ngáp phải rồi, cuối cùng làm cho hắn tóm lấy tiên giới sinh thái biến hóa cơ hội, ở ngắn ngủi hơn 10 giây không đương bên trong, thành công tạc xuyên tri thức chớ chú, cho chính hắn, cũng cho nhân tộc thành công ghim ra một cái thông khí lỗ thủng. Đây là làm từng bước, theo khuôn phép cũ, đi chính thống lộ số vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến vùng biên giới. Nếu như ta đoán không sai, Tề Mi người bên kia tộc ngủ đông cứ điểm đã bị đầu kia sống lại đại cấm kỵ theo dõi, ta chỉ cần dám hiện thân, chính là một lưới bắt hết kết cục. Thậm chí bao gồm lại không giới hạn trong những phương hướng khác di chuyển nhân tộc, có một cái tính một cái, cũng đừng nghĩ chạy thoát. Ta có thể vẫn trốn ở đó, nhưng nhân tộc chỉ còn của chính ta nói, coi là một cây nhi nhân tộc. Ngụy Thành lúc này thật là có chút hối hận, sớm biết như vậy, hắn bản mệnh tu tiên giới liền không thể bỏ lại, mà chỉ cần có một cái bản mệnh tu tiên giới ở, có mấy chục tỷ phàm nhân làm cơ sở, vậy thật là yêu ai ai, quản hắn thiên hạ đại loạn đâu, nhân tộc ta liền có thể chân chính tự do tự tại. Thế nhưng làm sao bây giờ? Sở dĩ, còn phải xin giúp đỡ hảo huynh đệ của ta, chân chính tiên giới nhân vật chính, Thiên Yêu tộc a. chỉ có chân chính nhân vật chính tài năng mới có thể hóa giải cái này tình thế chắc chắn phải chết. Ngụy Thành trong lòng không gì sánh được cảm khái, sau đó quả quyết từ chính mình đạo hỏa chí tôn trong kim đan phân ra một luồng thật nhỏ nhân tộc đạo hỏa, tiếp lấy lấy ra một chiếc đã bị hắn tu luyện đến ngũ giai chiếu ảnh thiên đăng. Ân, đã không có chi thức chớ chú, chiếu ảnh thiên đăng tương quan tiên phủ liền không nói chơi. Thiên đăng thêm đạo hỏa, đây chính là rõ ràng nhất bánh bao thịt. Huynh đệ, xin lỗi, cho ngươi mượn thân thể dùng một lát. Ngụy Thành rồi hướng bên cạnh mình đầu kia viễn cổ đại cấm kỳ xin lỗi một tiếng, trực tiếp chém một phần ba đại cấm kỳ, đem vỏ thành một cục, bao vây lấy cái kia ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng, sau đó hướng về phía Si Ma Thiên Tôn ẩn nút phương hướng chính là một cái ném. Cái này ở bây giờ tiên giới vạn vật bừng bừng phân chấn, cấm kỵ lan tràn thời khắc, nho nhỏ này động tĩnh cũng không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, trên thực tế cái này cấm kỵ bánh bao thịt nhiều lắm sẽ kiên trì 3 giây, sẽ nguyên hình tận hiện. Sau đó liền nhất định sẽ bị nhân vật chính chú ý tới. Bởi vì, nhân vật chính sở dĩ là chủ giác, chính là có thể không nói đạo lý. Được rồi, nói chính xác hơn, là để lưu tương lực lượng kết cấu trải rộng toàn bộ tiên giới, nhân vật chính tu luyện lực lượng bản nguyên giống như là một đầu đại chi chu, để lưu tương giống như là mạng nện, có dị động gì, nhân vật chính bên này sẽ có cộng minh. Đây chính là nhân vật chính mới có cường đại ưu thế. Đây cũng là vì sao, Ngụy Thành nhất định phải thiết cắt đại cấm kỵ tới bao khỏa chiếu ảnh thiên đăng. Không làm như vậy, hắn mấy giây sẽ bị bại lộ nha. Sự thực quả nhiên như Ngụy Thành sở liệu, cái kia Si Ma Thiên Tôn tính cảnh giác vẫn còn rất cao, tuy là tiên giới sinh thái biến hóa khiến nó cũng tao thụ đả kích không nhỏ, bây giờ đang suy yếu lắm, kết quả thình lình một cái cấm kỵ quả cầu thịt bay tới, nó theo bản năng cả lại, thậm chí còn chưa kịp đuổi theo tầm cấm kỵ quả cầu thịt bay tới phương hướng, sau đó một giây kế tiếp cái này cấm kỵ quả cầu thịt liền nứt ra tới, một chiếc chiếu ảnh thiên đăng ken ken ken ken liền ra hiện tại. Trước mặt nó một luồng nhân tộc đạo hỏa sáng rỡ chiếu sang nó. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không, giờ khắc này Si Ma Thiên Tôn đều sắp bị sợ điên rồi, hoàn toàn mộng ép. Lấy thực lực của nó tự nhiên có thể thổi tắt cái này nhân tộc đạo hỏa mấy vạn ước lần a. Thế nhưng đến rồi nó bây giờ cái này tầng thứ, lại làm sao có thể không minh bạch cái này sợi nhân tộc đạo hỏa đối với nhân vật chính tầm quan trọng. Cỏ, ai đang hám hại lão phu? Căn bản không dám thờ ơ, Si Ma Thiên Tôn trực tiếp nhặt lên hang ổ của mình, quay đầu liền chui vào một đầu viễn cổ đại cấm kỵ trong bụng. Sau một khắc đầu này đại cấm kỵ kêu thảm một tiếng, Loan Tuyết liền cực nhanh chạy ra khu vực này. Chỉ còn lại có cái kia một chiếc chiếu ảnh thiên đăng cô độc phiêu đãng ở trong tiên giới, liền bốn phương tám hướng cấm kỵ nhóm cũng không dám tiến lên. Bởi vì, nhân vật chính quang hoàn đang ở hạ xuống. Ai đụng người đó chết. À, cũng không biết đầu kia bởi vì nhân tộc mà sống lại đại cấm kỵ có hay không dám ở nhân vật chính trước mặt được nước. Ngụy Thành rất chờ mong nha. Dù sao, cái này nhưng là chân chính nhân vật chính, mạnh nhất nhân vật chính. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả cái chủng loại kia. Chương 733, nhân vật chính cùng sinh thái. Vẹn vẹn 5 giây qua đi, một đầu cự đại đang ở thối giữa khủng bố hắc điểu cũng đã văn phong mà đến. Tốc độ của nó quá nhanh, cảm giác cũng quá nhạy cảm, ngăn cách lấy trên 1 triệu cái cấm kỵ hố to khoảng cách, đều có thể cảm ứng được cái này một luồng nhân tộc đạo hỏa. Ngụy Thành không có rình coi, cũng không có nếm thử, bởi vì hắn biết lúc này bất luận một loại nào động tác thật nhỏ đều sẽ làm hắn rơi vào vạn kiếp bất phục. Nhưng kinh khủng này hắc điểu có thể hay không nuốt cái này nhân tộc đạo hỏa? Ngụy Thành không làm suy đoán. Hắn vui với nhìn thấy bất kỳ tình huống gì phát sinh. Đây là không tính dương lưu chuẩn dương lưu. Ngược lại tình huống đã sẽ không biết bắt hơn. Mà giờ khắc này, kinh khủng kia hắc điểu quả nhiên không có trước tiên nuốt vào cái kia thiên đăng đạo hỏa, mà là coi đây là trung tâm, trong hai mắt mánh địa xuất hiện hắc sắc vòng xoáy như lô đen, có thể đem toàn bộ quang mang thôn phệ, toàn bộ ba động vết tích quét hình, nó biết Ngụy Thành liền ở phụ cận đây, bởi vì nay đạo hỏa chính là Ngụy Thành ném ra, nó thậm chí còn biết Ngụy Thành dụng ý ở đâu. Thật là xảo trá tiểu tử loài người. Có biết hay không, ta là loài người chỉ mẫu. Nhưng một phen quét hình sau đó, nó vẫn là không thu hoạch được gì. Ngoại trừ Ngụy Thành liền ẩn thân với một đầu viễn cổ đại cấm kỵ nhân tố ở ngoài, Ngụy Thành phá vỡ nhân tộc chi thức chớ chú cũng là nguyên nhân vô cùng trọng yếu. Trừ phi nó có đầy đủ thời gian đem khu vực này trong phạm vi đại cấm kỵ ai cá làm thịt, nhưng đó là không có khả năng. Bây giờ tiên giới sinh thái đã điều chỉnh đúng lúc, đáng chết cấm kỵ đã chết, không có chết đại cấm kỵ cũng đang tiên nhập sinh động giai đoạn. Bọn họ cũng sẽ biết được lợi hại, biết né tránh, biết nhận túng, thế nhưng nếu như muốn tàn sát toàn bộ khu vực đại cấm kỵ, sẽ gây nên nhiều người tức giận. Đây cũng là trong lịch sử nhân tộc khai thác tiên vực, bao quát các tộc khai thác tiên vực chỗ khó. Mượn đường là mượn đường, liệp sát là liệp sát, đều có thể nhẫn, nhưng khai thác vậy thì đồng nghĩa với là nhổ tận gốc ra cái nào đại cấm kỵ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Huống chỉ, còn có đáng chết nhân vật chính. Kinh khủng kia hắc điểu một lần nữa quay đầu, nhìn về phía cái kia sợi yếu đối đạo hỏa, nhưng nó còn có thể chứng kiến, vô số đế lưu tương đang hóa thành một tầng thật mỏng ngân bạch lưới lớn, đem cái này một chiếc tiên đăng bọc nghiêm nghiêm thật thật. Đây chính là tiên giới nhân vật chính năng lượng, là tiên giới chủ sừng khí phách. Dù cho cái kia vị xanh nhi chi chi thiên yêu nhân vật chính mới, chỉ có sinh ra không đến 500 năm, vẫn là một đầu tiểu thí thiên yêu, nhưng thuộc về cơ duyên của nó bảo vận, đều đã trước giờ sắp xếp xong xuôi. Cái gì là khí vận? Đây chính là khí vận. Nhưng đây không phải là hư vô phiêu miểu, mà là thiết thiết thực thực năng lượng của mình. Sở hữu nhìn trời yêu chủ sừng có lợi vật chất, đều sẽ đi qua đế lưu tương lưới lớn, không ngừng cộng minh, không ngừng chốc nã, tập trung. Sau đó liền trước giờ chờ ở nơi đó đợi, chờ nhân vật chính hái lọt mắt xanh. Đối với cái này chút, kinh khủng kia hắc điểu lại quá là rõ ràng, còn có thể là ai so với nó hiểu hơn trong đó lợi hại đâu. Đáng chết, làm sao lại sẽ sinh ra cái này dạng một đầu xanh nhi chi chi, trực tiếp gánh vác đại khí vận thiên yêu nhân vật chính. Khủng bố hắc điểu trợn mắt nhìn, nhìn lấy cái kia đế lưu tương biến thành lưới lớn ở hoàn toàn khóa được rồi đạo kia hỏa chi phía sau, dĩ nhiên lập tức phân ra có vài chi nhánh lưới lớn, một cái thẳng đến cực đông chi địa, đem sớm bị nó ký hiệu một chỗ nhân tộc chập phục chi cho lần nữa tiêu ký. Bao quát mấy cái khác phương hướng nhân tộc chập phục chỉ, một cái đều chạy không được. Đây chính là ngụy thành cái này sợi nhân tộc đạo hỏa công năng, có thể đi qua nó, tìm được dấu lên đến ngủ đông nhân tộc. Mà tương lai, cái kia nhân vật chính thiên yêu sẽ giống như là như có trời giúp giống nhau, đi tới chỗ nào đều có cơ duyên, muốn làm gì đều có thể thành công, muốn tìm tiềm tàng lên mục tiêu, sau một khắc là có thể bùng lòng đụng tới. Đây chính là nguyên nhân. Tiên giới sinh thái sớm đã giúp nó trước giờ khóa được rồi. Thật ác độc a. Khủng bố hắc điểu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là không có tuyển trạch cờ ướp đoạt cái này sợi nhân tộc đạo hỏa, nó bây giờ là có thể giành được đến, nhưng cướp được về sau liền sẽ hình thành cự đại nhân quả, tiên giới sinh thái tiêu chí nhớ nó vì địch nhân lớn nhất. Dù cho nó thân phận đặc thù, dù cho nó thi giải phía sau dựng dục một lớp mới tiên giới sinh thái, dựng dục nhân tộc cũng giống vậy. Đây chính là tiên giới sinh thái kèm theo quy tắc kết cấu. Nhân vật chính không thể chiến thắng. Hành, Ngụy Thành a Ngụy Thành, ngươi một chiêu này rất cao minh, ta chịu thua, nhưng ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Ta không thể trêu vào nhân vật chính. Chẳng lẽ ngươi liền dám chê ư? Ngươi đã đi qua phóng xuất nhân tộc đạo hóa phương thức, đem ngươi đồng tộc đều bán cho chủ giác, nhiều lắm trăm vạn năm, thiên yêu nhân vật chính sẽ vì thu hoạch nhiều nhân tộc hơn tri thức, đi viện chỉnh khai thác, làm ngươi đồng tộc đều rơi xuống nhân vật chính trong tay, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Khủng bố hắc điểu nhượng bộ, chỉ có thể nhường đường, nhưng nó còn có thể chờ đợi. Thiên yêu nhân vật chính khí vận là có định số, có lợi cho thiên yêu tiên giới sinh thái năng lượng cũng là có thượng hạn, tiêu hao ở nơi này, địa phương khác sẽ có sở thua thiệt. Trên lý thuyết, thiên yêu tộc khai thác khu vực càng lớn, sinh sôi thiên yêu cường giả càng nhiều, như vậy đầu kia phục sinh sau lão cấm kỵ cũng liền càng cường đại. Điều kiện tiên quyết là không nên xuất hiện đánh vỡ chi thức chớ chú thiên yêu. Ai, ngẫm lại liền sốt rồi ta. Đi qua ngũ tộc trong luân hồi, chẳng bao giờ xuất hiện qua có thể phá chi thức chớ chú sinh linh, bao quát một linh tộc người cường giả kia, nó coi như cầu nhiều cái thời đại, nhưng chỉ cần nó vừa chết, lực lượng sẽ trở về một linh chi mẫu. Đây là một loại giao dịch, cũng là một loại chớ chú. Bên trên người cùng một thời đại tộc phát triển sinh sôi nảy nở được tương đối khá, cường giả đủ nhiều, khai thác tiên vực cũng đủ lớn. Trước nay chưa có thịnh thế, cũng sẽ làm cho sống lại nó thu được trước nay chưa có lực lượng. Kết quả, ra khỏi một cái đánh vỡ chi thức chớ chú nguy thành, khiến nó thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến đây, kinh khủng kia hắc điểu cũng sẽ không giằng co, cánh vài cái vỗ, cũng đã xuất hiện ở cực tây chi địa, một chút thăm dò, liền phát hiện cái kia bốn tòa quỷ dị thạch địa, nó cười lạnh một tiếng, truyền một tòa quỷ dị thạch địa hạ xuống, đây cũng là quy tắc. Nó thi giải lúc, đã lưu lại rồi bốn tòa thạch địa, lấy cung cấp còn lại bốn cái cấm kỵ đặt chân. Cái này đã là một loại ước định, cũng là một loại thỏa hiệp. Chỉ cần đang ở trên tấm địa đá, liền không chịu nhân vật chính ảnh hưởng. Thế nhưng cũng không thể chơi vượt nhân vật chính, nếu không thì là vi ước, làm hợp nhau tấn công. Huyền Điêu, ta nghĩ đến ngươi muốn vi ước đầu, nếu sống lại, cũng không trở về vị trí cũ, nhưng là có ý kiến gì à? Cái kia cao quan sinh linh âm chắc chắc mở miệng, nó hiện tại nghiễm nhiên chính là trật tự tối cường duy trì giả, bởi vì dưới một cái luân hồi chính là nó thi giải, a đám quay rối, chính là ở đối địch với nó. Có một cái nhân tộc phá võ ta thiết hạ trí thức chớ chú, ta hiện tại đã không cách nào tập trung hắn. Kinh khủng kia hắc điểu cũng không giấu giếm, mọi người cùng nhau tới lo lắng nhà. Cái gì? Quả nhiên còn lại ba cái cấm kỵ sinh linh đều bị cả kinh ngây ngẩn cả người, bởi vì đây là chuyện chưa từng có. Sở dĩ ta phải muốn giết chết hắn, vì thế ta xin ta có thể xuất thủ ba lần. Khủng bố hắc điểu nói, nó đương nhiên có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ, không ai ngăn cản được nó, nhưng vấn đề là nó cũng có thị giải luân hồi thời điểm, sở dĩ mọi việc còn là muốn thương lượng đi. Huyền Điêu, ngươi xác định ngươi có thể làm nổi không? Vì sao không cần thiên yêu nhân vật chính dê hết chết nhân tộc kia? Ngươi phải biết rằng thiên yêu nhân vật chính cùng tiên giới sinh thái liên thủ, đó là bực nào cường đại, so với chúng ta tự mình xuất thủ muốn lợi hại hơn, cũng càng có hiệu nhiều lắm. Đối với Huyền Điểu, ta khuyên ngươi không muốn lô mãng, cân bằng không muốn bị đánh võ. Còn lại ba cái cấm kỵ sinh linh lại miệng đồng thanh khuyên bảo, vô nghĩa, ngươi thi giải đạn sinh nhân tộc ra khỏi lâu tử, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, tổn thất cũng là ngươi lực lượng, thế nhưng muốn đánh vỡ trước đây ước định quy củ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hai anh, kinh khủng kia hắc điểu lạnh rên một tiếng, im lặng, nó sớm biết sẽ là như vậy. Lại nhìn Ngụy Thành là thế nào cùng thiên yêu nhân vật chính đấu pháp a. Lão tử mỏi mắt mong chờ. Chương 734, khủng bố như vậy. Ngụy Thành cũng tương tự không nóng nảy. Bởi vì hắn biết cái kia vị xanh nhi chi chi thiên yêu nhân vật chính, chí ít còn cần thời gian 10 vạn năm, tài năng mới có thể trưởng thành đến đỉnh phong giai đoạn, thời gian này nghe có điểm dài rằng dặc, nhưng trên thực tế chính là bởi vì nó là chính thống nhất, chính thống, chân chính nhân vật chính, mới chỉ có, càng sẽ không xuất ruột. Nó sẽ không giống như đời thứ nhất thiên yêu tộc thiên tôn gấp như vậy nóng bạo ngược, cũng sẽ không giống đời thứ hai thiên yêu tộc thiên tôn như vậy sát khí cực đại, thành phủ rất thâm, không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Càng sẽ không giống như đệ tam đại lớn lên thiên yêu các nhân vật chính cố chấp như vậy. Nó sẽ chỉ là một cái hoàn mỹ nhân vật chính, sẽ có nhất ôn hòa tính cách, nhất rộng rãi bằng phẳng ý chí, nhất lý tưởng vĩ đại, rực rỡ nhất nụ cười, cùng với nó thậm chí sẽ đối với cái này tiên giới có độc lập suy nghĩ, cùng với cơ bản nhất thiện ý. Nó biết đọc lướt qua vô số tri thức, du lịch vô số tiên vực, tri thức là nó thuyền nhỏ, có thể cho nó mặc sức tưởng tượng vô hạn. Nó biết lấy cao hơn tầng thứ, cảnh giới đi đánh giá các đời thiên yêu thiên tôn, sau đó cho ra một cái công chính đánh giá, cũng ở chỗ này trên căn bản, chỉnh lý, hoàn thiện, khai quật, khai thác ra thuộc về thiên yêu tộc chân chính tri thức hệ thống, cũng nhất định có thể ly thanh thiên yêu tộc lực lượng hệ tâm, hoàn thiện ưu hóa ra như ngàn loại hệ thống tu luyện. Đây mới là một cái nhân vật chính phải làm. Thiên yêu tộc hưng thịnh, chắc chắn lấy nó vì cơ thạch. Mà nhân vật như vậy, chắc là sẽ không chấp nhất với thiên yêu tộc cùng giữa nhân tộc cừu hận, nó coi như là thực sự tìm được người rồi tộc người sống sót, cũng nhất định sẽ cho rằng đại gấu trúc giống nhau cho chăn nuôi bảo vệ. Đây cũng là phía trước vì sao Ngụy Thành muốn ném ra một luồng nhân tộc đạo hóa nguyên nhân. Cái này một luồng nhân tộc đạo hỏa bên trong ẩn chứa số lượng nhất định nhân tộc tri thức, cái này đối với loại này toàn năng hình nhân vật chính mê hoặc đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Nó quá tự tin, cũng thật sự có năng lực đi làm tốt bất luận một cái nào sự tình. Nó tương lai thành tựu, căn bản bất khả hạn lượng. Đương nhiên, thật đáng buồn địa phương cũng ở nơi này, nó chỉ là bị tiên giới sinh thái cho nâng lên tới nhân vật chính. Ngụy Thành suy tư về, đồng thời cũng yên lặng vận chuyển cái kia khỏa cũng không hoàn thiện đạo hỏa chí tôn kim đan. Bây giờ trong tiên giới, đế lưu tương thi đậu hai loại vật cộng sinh chất phân bố hàm lượng đã đạt đến cực đại. Hai người này cùng với một ít vật khác chất, hòa chung một chỗ, đã thay thế đã từng tiên linh chỉ khí. Đương nhiên, nếu như từ biểu tượng đặc thù đến xem, cái này vẫn là tiên linh chỉ khí, nhưng ở bên trong phối phương đã thay đổi. Bọn họ du đãng, bay múa, biến ảo, giống như vô biên vô tận không nhìn thấy phong trào, tịch quyển tiên linh giới. Giả như không lấy chủ quan ý chí làm vui lắc nói, đây thật ra là tương đương tỉnh diệu tuyệt luân, lại đẹp không sao tả xiết lực lượng luật động. Bọn họ khuyết tán phạm vi là to lớn như thế, nhưng lại còn có thể lẫn nhau cộng minh, quá tuyệt vời. Không sai, cộng minh là loại này bản nguyên lực lượng đặc điểm lớn nhất, cũng là nhân vật chính chỗ dựa lớn nhất. Không phải tiên giới sinh thái đang phối hợp nhân vật chính, mà là cộng minh đang phối hợp. Tựa như là chủ giác lực lượng xuất xứ từ gió, như vậy chỉ cần có gió thổi qua, cũng không chạy khỏi nhân vật chính cảm ứng. Nếu như nhân vật chính lực lượng xuất xứ từ thủy, như vậy chỉ cần có dòng sông quá, cái này liền là chủ giác sân nhà. Cho một nhân vật chính thất bại lý do. Sở dĩ không bằng chờ đợi. Sau đó thừa dịp thời gian chờ đợi, đi đột phá tự thân hạn mức cao nhất. Nhân tộc chi thức chớ chú đã không tồn tại, tầng kia vây khốn Ngụy Thành vô hình bích lũy chẳng khác nào tiêu thất. Hắn bây giờ là một cái người tự do. Sở dĩ hắn chẳng những có thể tìm hiểu pháp thiên thần bộ dạng cấp 10 thiên phủ, cũng có thể tiếp tục tham nội trí tôn tuệ nhãn cấp 9 thiên phủ, bao quát chiếu ảnh thiên đăng đệ lục giai. Nhân tộc sinh thái mất, không có nghĩa là liền không thể tu tiên. Chỉ là sở hữu nhân tộc tiên nhân đều chết ở sinh thái thu gạt dưới, cho nên mới phải có một loại tiên nhân là người lạ đường cùng cảm giác. Nhưng trên thực tế, chỉ cần có thể tần trình độ lớn nhất được miễn tiên giới sinh thái đối với tự thân quấy rầy, vẫn có thể tiếp tục. Nhân tộc cái kia lộng lấy như vân hà một dạng tri thức, vẫn như cũng là có thể xỏ xuyên qua thời đại vô thượng của quý. Bây giờ tiên giới sinh thái không cho phép, đó là sinh thái lỗi. Chỉ cần bang sinh thái đem sai lầm này cải chính qua đây thì tốt rồi. Mà chỉ trước mắt, chính là 10 vạn năm trôi qua. Ngụy Thành thận trọng từ viễn cổ lão cấm kỵ bên trong nô đầu ra, toàn bộ hành trình cảnh giác, như lâm đại địch. Bởi vì 10 vạn năm, năm đó cái kia vị xanh nhị chí chỉ thiên yêu coi như còn chưa trưởng thành đến đỉnh phong nhất, như vậy cũng có thể đã sớm đạt tới chân chính tiên tôn tầng thứ. Như không tất yếu, Ngụy Thành là thật không muốn ló đầu, liền một khẩu khí tránh mấy ước năm không tâm sao. Đáng tiếc, hắn còn phải lại xuất thủ một lần. Thò đầu ra, Ngụy Thành dùng chọn 15 giây tới xác định chính mình có không có bị phát hiện, sự phát hiện này không phải là bị dùng các loại thần thông phát hiện ra, mà là tiên giới sinh thái có hay không đối với hắn hình thành bài xích phản ứng. Bởi vì thiên yêu nhân vật chính căn bản không cần chứng kiến hắn, cảm ứng được hắn, chỉ cần bị tiên giới sinh thái cho bài xích, sẽ dẫn phát phía sau tiêu ký, tập trung, như vậy nhân vật chính tương lai trải qua nguy hiểm lộ trình bên trên, Ngụy Thành sẽ một cách tự nhiên biến thành một đầu thủ quan buột. Còn tốt, hắn đạo hỏa chí tôn kim đan cũng không phải cho không, sở chọn lựa đầu này viễn cổ lão cấm kỵ cũng đồng dạng đủ phân lượng. Hiện nay đến xem, hắn vẫn còn an toàn. Nhưng một giây kế tiếp, hắn đã bị kém chút người đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn ở trăm ngàn năm trước ném ra cái kia ngọn đèn tiên đăng, đang bị một đạo mông lung thân ảnh cho dẫn theo, tuy là thấy không rõ thân ảnh kia răng dấp, nhưng từ bên ngoài động tác đường nét có thể nhìn ra được, nó rất kinh hỉ, lại mới vừa phát hiện cái này ngọn đèn tiên đăng. Nhưng Ngụy Thành quả thực liền nổ được chứ? Vấn đề này tính chất không phải cái kia thiên yêu nhân vật chính làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, mà là tại sao muốn bị hắn tình cờ gặp. Nếu như nông cạn một điểm, chỉ biết cho rằng đây là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hoặc là từ nơi sâu xa tự có an bài. Thế nhưng Ngụy Thành có thể không hiểu chưa? Chính hắn đột nhiên phúc trí tâm linh nghĩ tại cái này mấu chốt ra xem một chút, mà cái kia thiên yêu cũng đột nhiên liền đi tới nơi này nhặt được cái kia ngọn đèn thiên đăng. Hai chuyện này có thể đụng tới cùng nơi tỷ lệ rốt cuộc có bao nhiêu tiểu a? Ngụy Thành thực sự là hoài nghi, hắn bị tiên giới sinh thái cho an bài. Cũng may hắn cấp tốc tỉnh táo lại, trước tiên xác định, điều đó không có khả năng là tiên giới sinh thái an bài. Hắn điểm ấy tự tin vẫn phải có. Sở dĩ, chắc là dưới một thời đại tiên giới sinh thái, cùng cái thời đại này tiên giới sinh thái tạo thành vi diệu của mình. Lại tăng thêm 100.000 này năm qua ta vẫn trốn ở cái này lao cấm kỵ bên trong, vì tốt hơn ẩn dấu, sở dĩ ta hầu như giống như là lao cấm kỵ. Hết lần này tới lần khác đầu này lao cấm kỵ lập tức phải đi lên hư thối thi giải con đường cuối cùng, như vậy nó lực lượng, kỳ thực cũng liền đại biểu một phần nhỏ tương lai sinh thái. Kết quả là, liền tạo thành cái này dạng vi diệu cộng minh. Cái thời đại này tiên giới sinh thái vi diệu dẫn đạo đầu kia thiên yêu nhân vật chính đi tới nơi này, chủ yếu cũng là vì cái này ngọn đèn tiên đăng. Mà lao cấm kỵ trong cơ thể sinh thái thì vi diệu dẫn đạo ta xuất hiện vào lúc này. Phải là như vậy. Ngụy Thành biết rõ ràng ngọn nguồn, cũng liền thoải mái, loại này vi diệu cộng minh rất khó truy mịch, hơn nữa cũng không phải kéo dài, không đúng chính là trong nháy mắt cộng minh, như gặp thoáng qua, nghĩ lại sao chép, ngược lại rất khó làm xong rồi. Ngụy Thành lặng lặng suy nghĩ, cũng hơi hí mắt ra, nhìn xa đầu kia thiên yêu nhân vật chính, giữa bọn họ cách nhau khoảng chừng 50.000 cái cấm kỵ hố to khoảng cách, vẫn đủ an toàn. Chỉ là, nó tâm tình còn rất tốt, vẫn còn ở hát. Tà tháo. Ngụy Thành trong lòng có 10 vạn cái tàu cờ mở nở chạy như bay qua. Hắn cũng không nghe thấy cái kia thiên yêu tiếng ca, mà là cái này thiên yêu hướng về phía thiên đang hát. Tuy là hắn sớm đã ở ném ra cái này ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng phía sau liền đem bên ngoài làm toàn diện thiết cắt, nhưng vẫn không chịu nổi cái kia thiên yêu tiếng ca vô cùng đáng sợ, như cũ có thể xuyên thấu nguyên thần của hắn thiên địa, rõ ràng chuyển tới trong óc của hắn. Tiếng ca như thế nào lại không bình luận, nhưng Ngụy Thành là thật không muốn nghe. Giờ khắc này hắn là thực sự nhanh dọa cho tiểu. Cái gì gọi là nhân vật chính, cái này tờ mờ giờ chính là nhân vật chính, thực sự không thể trêu vào A Ngụy Thành cũng sắp khóc. Lúc này hắn xem như là biết cái gì gọi là khủng bố, như vậy bốn chữ này hàm nghĩa chân chính. May mắn, cái kia Thiên Yêu rất nhanh thu lại cái kia ngọn đèn thiên đăng, cũng không ca hát, quan tâm tình như cũ rất tốt hướng phía cực đông chỉ địa mà đi. Không thể nghi ngờ, nó chắc là phát hiện Tề Mi, lưu tội đám người mở ra nhân tộc chập phục chỉ. Mà đây vốn chính là Ngụy Thành ngay từ đầu liền nưu đồ. Hắn thả rằng làm cho nhân tộc người sống sót rơi xuống Thiên Yêu trong tay, cũng không muốn bị cái kia sống lại đại cấm kỵ đem ra uy hiếp hắn. Cái kia Thiên Yêu nhân vật chính dần dần đã đi xa. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, ven đường các loại cấm kỵ đều chứa nhìn không thấy. Bởi vì hôm nay yêu nó không có khai thác thiên vực, chỉ là mượn đường, hơn nữa thực lực đầy đủ cường đại nói, đại cấm kỵ nhóm sẽ không tùy tiện can thiệp. Ngụy Thành suy đoán, đầu này Thiên Yêu nhân vật chính hẳn là ở du lịch. Đây thật là một biện pháp tốt, nhưng là chỉ có nghệ cao nhân gan lớn, có tiên giới sinh thái chỗ dựa Thiên Yêu nhân vật chính mới có thể như thế tùy hứng. Nhà đại tiên giới, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khi xác định cái này Thiên Yêu nhân vật chính triệt để đã đi xa, Ngụy Thành lúc này mới một lần nữa chui trở về, tiếp tục giả trang lão cấm kỵ thân thích. Chỉ là, đột ngột, hắn không khỏi trong đầu lại vang lên lần nữa phía kia mới, chỉ có tiếng ca giai điệu. Chuyện này nhất thời lần nữa bắt hắn cho sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Khủng bố như vậy. Chương 695, Dương Nưu. Dương Nưu. Vẫn là Dương Nưu. Cực Đông chi địa, Tề Mi chậm rãi dừng lại đạo hỏa tiểu kim đan chu thiên vận chuyển, một ngụm trọc khí phun ra, lập tức liền bị nàng thu được một viên tảng đá bên trong chai, thạch binh rất thô lậu, cũng là nàng căn cứ vào hôm nay tiên giới sinh thái luyện chế pháp bảo, có thể dùng đến dung nạp trong cơ thể nàng yêu độc tạp chất. Đem đá này bình pháp bảo thu hồi, Tề Mi trên mặt bao phủ hắc khí nhất thời liền yếu bớt 3-4 phần, điều này làm cho nàng xem ra chí ít không có như vậy dữ tợn khó coi. Chỉ là, nếu như lấy thường nhân tiêu chuẩn, nàng xem đi lên vẫn như cũng là sắc mặt xám xịt, ấn đường biến thành màu đen, quanh thân mơ hồ có mục nát khí độ truyền ra. Có thể đây thật là tốt nhất tình huống, hơn nữa Tề Mi cảm thấy, nàng dường như mò tới một cái quá thiếu, có thể cho đạo hỏa kim đan vận chuyển hiệu suất lần nữa để thăng một chút. Như vậy, nàng thì có thể làm cho nhiều nhân tộc hơn tiên nhân kiên trì. Bởi vì đại gia trạng thái bây giờ đều thật nghiêm trọng. Nàng còn có thể duy trì hình người, có thể duy trì cơ bản sức chiến đấu, nhưng những nhân tộc khác tiên nhân, nghiêm trọng nhất đã mất đi lý trí, hóa thành một đoàn tiểu cấm kỵ. Cả nhân tộc chập phục chi, đều là số khí hơn thiên, một bộ mạt pháp đã phủ xuống dấu hiệu đi xuống. Nhưng Tề Mi tin tưởng, cục diện biết một chút thay đổi xong. Đứng dậy, Tề Mi đang muốn đi ra chính mình bế quan chi địa, lại đột nhiên thấy một cái xinh đẹp đến kỳ cục, khí chất cũng cực kỳ thần bí mờ mịt tiểu cô nương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lối vào, đang tò mò quan sát nàng. Chờ, các loại. Tề Mi trong lòng cả kinh, người này lúc nào xuất hiện, nàng dĩ nhiên một chút cảm ứng đều không có. Phải biết rằng, tuy là nàng bây giờ đang gặp tiên giới sinh thái phản vệ, nhưng trên thực tế, nàng đã sớm ở tiên giới sinh thái đại biến phía trước, liền tu luyện ra đạo thứ 9 thể thứ 9 tiên linh giáp, thuộc về danh chính ngôn thuận nhân tộc tiên tôn cấp thực lực. Dù cho hiện tại, thực lực của nàng cũng chỉ suy giảm 3 thành mà thôi, đoạn không có khả năng bị người mò tới gần trước còn không có bất kỳ cảm ứng. Cuối cùng, tiểu cô nương này môi hồng răng trắng, con ngươi sáng sủa có thần, khí tức tuần chính, tiên khu ở ngoài, ẩn có đạo đạo hào quang, đây là bực nào khỏe mạnh. Hơn nữa, nàng dĩ nhiên nhìn không thấu tu vi của đối phương thực lực tầng thứ. Cứ như vậy nhìn nhau vài giây, tiểu cô nương kia cũng không mở miệng, như cũ tò mò nhìn. Mà Tề Mi lại thở dài, ung dung nhắm mắt lại, nói: "Ngươi không phải là nhân tộc, ngươi là thiên yêu, sở dĩ chúng ta trốn xa như vậy, chung quy không có trốn qua một kiếp này sao? Động thủ đi, được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói." Tiểu cô nương kia như cũ không nói lời nào, lại nhìn Tề Mi tốt nửa ngày trời sau, mới chỉ có đống nhiên cười hì hì nói: "Các ngươi giấu kỳ thực rất bí mật, cũng rất xa xôi, dưới tình huống bình thường ta mới chỉ có không muốn chạy ra xa như vậy, thế nhưng có người chỉ dẫn ta tới trước." Dứt lời, trong tay nàng nhảy ra một chiếc chiếu ảnh thiên đăng, bên trong một luồng đạo hỏa hư nhược thiêu đốt, mơ hồ cùng Tề Mi đạo hỏa kim đan hô ứng cộng minh. Tề Mi kinh ngạc trợn to hai mắt, một loại khó có thể ức chế bi thương xông lên đầu, cả người đều không thể khống chế run rẩy, từng viên lớn nước mắt rơi xuống, sở dĩ, Lao Ngụy đã bỏ mình. Hắn không chết, ta không có tìm được hắn, nhưng ta rất ngạc nhiên, hắn vì sao phải làm như vậy? Tiểu cô nương cười nói, như cũng tự tin không gì sánh được. Tề Mi vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, mê hoặc nhìn đối phương, sau đó sâu hấp một khẩu khí, thân thể thẳng tắp, ôn quyền nói, nhân tộc Tề Mi, xin hỏi các hạ là Thiên Yêu tộc một đời mới đại thiên tôn sao? Ta cũng không phải cái gì đại thiên tôn, chí ít ta bây giờ còn không phải muốn làm cái gì đại thiên tôn, ta chỉ nghĩ càng thâm nhập hiểu rõ tiên giới, hiểu rõ tiên giới lịch sử, hiểu qua hướng từng cái chủng tộc lịch sử. Từ ta sinh ra bắt đầu, cũng biết rất nhiều cường đại thần thông tiên pháp, nhưng cái này vẫn không đủ, Tề Mi đạo hữu, ngươi là ta tìm được nhìn trước mắt nhất lý trí, cũng tối cường đại nhân tộc tiên nhân, ngươi có thể giải thích cho ta sao? Ngươi nghĩ muốn biết cái gì, ta chưa chắc đều biết. Tề Mi gật đầu, việc đã đến nước này, không có gì hay kháng cự, đối phương có thể tìm tới bọn họ, liền nhất định có thủ đoạn siêu hồn, thà rằng như vậy, không bằng phối hợp một chút, cầu cái thể diện. Thật tốt quá, có thể nói một chút nhân tộc sao? Ta đối với nhân tộc lịch sử thật tò mò, đáng tiếc bởi vì một ít tộc của ta bên trong ngu xuẩn, ta đối với nhân tộc hiểu rõ cũng chỉ giới hạn trong pháp thiên thần bộ dạng, chí tôn tuệ nhãn, chiếu ảnh thiên đăng, cái này ba đại thần thông, cùng với một ít chỉ tốt ở bề ngoài một đoạn, ta thực sự rất nhớ giải khai. Tiểu cô nương mong đợi nói, đồng thời làm một lễ thật sâu, biết lịch sử mới có thể biết hiện tại, thấy tương lai. Tuy là như hôm nay yêu tộc chính là hưng thịnh thời khắc, nhưng nếu như không thể từ trong lịch sử dự kiến thiên yêu tộc tương lai, đó là không hợp cách. Nhân tộc sao, cho đến tận bây giờ, đã tại tiên giới tồn tại 800 vạn trăm triệu năm năm tháng, các ngươi thiên yêu tộc trải qua, chúng ta đều trải qua, mà chúng ta nhân tộc kinh nghiệm đã từng trải qua huy hoàng cùng suy sụp, các ngươi thiên yêu tộc cũng sẽ ở tương lai trải qua, đây là một cái luân hồi, ai cũng tránh không được. Bởi vì có ghi chép có thể ngược dòng, tiên giới đã trải qua một linh tộc thời đại, phân tộc thời đại, si tộc thời đại, nhân tộc thời đại, bây giờ là thiên yêu tộc thời đại. Các ngươi thiên yêu tộc không sẽ là ngoại lệ, cũng sẽ không là cuối cùng một thời đại. Tế Mi nói liên tục, còn tốt, phía trước Ngụy Thành liền đem liên quan tới bốn tộc tin tức toàn bộ đều chuyển cho nàng, để cho nàng đối với tiên giới bốn tộc hiểu rõ đều phi thường toàn diện, mà cái này cũng đối với nàng tu luyện đạo hỏa tiểu kim đan giúp ích lương nhiều. Cái này nhất dạng, chính là chọn 10 năm. Nhưng Tế Mi mới, chỉ có, nói phân nửa, hơn nữa nàng là đem một linh tộc, phân tộc, si tộc một ít tin tức xen kẽ trong đó. Bởi vì nếu như không theo chỉnh thể tới giảng thuật, là rất khó hiểu. Giống như là nếu như không biết chỉnh thể, cũng là rất khó lý giải. Trước đây là người nào tộc cao tầng sẽ làm ra đem 13 tọa chí tôn nghe nói thần trung lưu cho thiên yêu tộc cử động. Cho tới bây giờ, Tế Mi mới, chỉ có, tràn đầy cảm xúc, bọn họ cái này luân hồi năm cái tiên giới chủng tộc, tuy là tránh không được tàn sát lẫn nhau, nhưng trên thực tế, đều là thời đại kẻ đáng thương. Xin lỗi, ta cần điều tức tu luyện một phen, không phải vậy ta không cách nào chống đỡ tiếp. Lúc này, Tế Mi liền cười khổ nói, quỷ dị giữ tợn hắc khí một lần nữa tràn ngập đến nàng toàn thân, cái này nhất định phải vận chuyển đạo hỏa kim đan tới hóa giải. Cái kia thiên yêu tộc tiểu cô nương gật đầu, 10 năm qua, nàng một mực tại lắng nghe, cực nhỏ vấn đề, giống như là một cái cần cù học sinh. Tế Mi cũng không cấm kỵ, bấm tay niệm thần chú, ngưng tiên phủ, di chuyển kim đan, thiêu đạo hỏa, hành văn liền mạch lưu loát, khi nàng trong cơ thể viên kia kim đan hóa thành vô hình, cùng nàng tiên khu hỏa làm một thể thời điểm, lưỡng đạo linh quang hiện lên, vừa là một linh tộc bổn nguyên chi lực, vừa là nhân tộc bổn nguyên chi lực. Lưỡng trùng linh quang biến ảo, đem ăn mòn nàng tiên khu đạo thể yêu độc chậm rãi chuyển hóa. Nhưng ngay lúc này, tiểu cô nương kia bỗng nhiên xuất thủ, tại cái kia lưỡng đạo linh quang bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, theo một đạo huyền ảo vô cùng tiên phụ sinh thành, Tế Mi viên kia đạo hỏa kim đan liền hiện ra nguyên hình. Cái này đạo hỏa kim đan ở tiểu cô nương kia trên tay dạo qua một vòng, lại trở về Tế Mi tiên khu đạo thể thời điểm, dĩ nhiên đã biến thành ba loại linh quang. Cái kia đối với Tế Mi mà nói chí mạng nhất yêu độc, vào thời khắc này ngược lại thành nàng đạo hỏa kim đan một loại bổn nguyên chi lực. Đây cơ hồ liền ý nghĩa, từ nay về sau, nàng ở trên tiên yêu trong thời đại này, có thể bình thường tu luyện tu hành, cũng không tiếp tục chịu tiên giới sinh thái bài xích. Đa tạ. Thế nhưng vì sao? Tế Mi run rẩy, nàng không minh bạch. Chúng ta đều là kẻ đáng thương, được giúp đỡ cho nhau. Hơn nữa ta cũng không có giúp ngươi bao nhiêu, ngược lại là sáng tạo ra cái này đạo hỏa kim đan chi pháp cái vị kia, mới là thật lợi hại. Ta đoán, hắn cũng đã đem ngũ tộc chi lực toàn bộ luyện thành đạo hỏa kim đan năm loại bản nguyên đi. Thảo nào ta tìm không được hắn. Mặt khác, nên cảm ơn là ta, ngươi cái này đạo hỏa kim đan phương pháp, với ta thiên yêu tộc tới nói, thắng toàn bộ, một ngày ngày khác ta thiên yêu tộc rơi vào suy sụp, cái này kim đan chi pháp chính là cây cỏ cứu mạng. Chỉ bằng điểm này mà nói, các ngươi chính là ta thiên yêu tộc đại ân nhân. Bất quá, ta lúc này ngược lại cũng minh bạch rồi, cái kia Ngụy Thành tại sao phải chỉ dẫn ta đến đây tìm kiếm các ngươi, kỳ dụng ý cũng ở này a. Nói đến chỗ này, tiểu cô nương kia trầm ngâm một lúc lâu, liền học Tế Mi phía trước dáng vẻ, chắp tay thi lễ. Thiên yêu thanh tả, gặp qua đạo hữu, ta biết hữu trong lòng có chỗ buồn lo, kỳ thực ta vốn không ý thương tổn các ngươi, càng không cảm thấy các ngươi có thể nhắc lên cái gì sóng lớn, thế nhưng hôm nay ta được cái này đạo hỏa kim đan chi pháp, như vậy ta liền có thể hứa hẹn, có ta một ngày, đạo hữu nơi đây liền vô ưu. Đa tạ thanh tả đạo hữu. Tế Mi cũng là cực kỳ vô cùng kinh ngạc, quan tâm chung vẫn không dám quá tin tưởng. Cái này thiên yêu thanh tà thực lực thâm bất khả chắc, cũng hoàn toàn nhìn không thấu, như vậy làm bất cứ cái gì sự tình đều là có khả năng. Lúc này cái kia thanh tà cũng sẽ không giải thích cái gì, cười cười. Đạo hữu mời tiếp tục. Tốt. Tế Mi gật đầu, liền tiếp tục giảng giải đi, Ngụy Thành cho tin tức của nàng rất nhiều, hơn nữa liên quan đến mục linh, phân tộc, si tộc tin tức, lại nói 10 năm cũng nói không xong. Chỉ là lần này, thanh tà đặt câu hỏi tần suất tăng nhiều, dường như nàng có thể đi qua phía trước giảng thuật tin tức học 1/10, có thể chứng kiến chuyện kết quả. Sở dĩ, vẹn vẹn 3 tháng sau đó, thanh tà liền ý bảo Tế Mi không cần nói tiếp. Thân là tuyệt đỉnh thông minh nhân vật chính, nàng thậm chí so với Tế Mi lý giải còn muốn khắc sâu. Ta có thể không thể gặp một lần phu quân của ngươi Ngụy Thành. Ta có thể bảo đảm, ta sẽ không làm thương tổn hắn, ta chỉ muốn nói chuyện hợp tác. Tế Mi lắc đầu. Hắn rất cẩn thận, chúng ta đã có 300 vạn năm không có gặp nhau. Ta hiểu được, hỏa hầu không đến, thấy rồi cũng vô ích, nhưng hắn thật là cho ta đào một cái hố to, ta nhưng cũng được cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Tế Mi đạo hữu, ta đi, đạo kia hỏa kim đan chi pháp ta cũng sẽ mang đi. Ngươi cũng có thể đem ta lưu lại thiên yêu bản nguyên phương pháp truyền thụ cho ngươi đồng tộc, ta đối với yêu cầu của các ngươi chỉ có một cái, không muốn bước ra khu vực này, ta sẽ cho rằng ta chưa có tới, chỉ cần ta ở một ngày, liền sẽ không có thiên yêu đại quân đông trình. Thế nhưng tương lai, ta cũng không xác định a. Thanh tà cười, đã biết nhiều như vậy, nàng nếu vẫn đoán không ra chính mình chỗ đặc thủ, vậy cũng quá ngu ngốc. Thế nhưng, cái này 8 ngày khí vận, cuối cùng cũng có phần cuối a, sở dĩ, nàng vẫn sẽ chết. Hơn nữa nhất định là không được chết tử tế mà chết. Tế Mi cũng không nghĩ tới, ngũ tộc luân hồi sau đó, khả năng tồn tại thao bản thủ. Nhưng nàng cũng đã có thể suy đoán đến rồi, e rằng nàng tương lai đường tự cứu phải rơi vào cái kia Ngụy Thành trên người. Chỉ là, bên trên đi nơi nào tìm cái gia hỏa này đâu? Chương 696, phía sau tu tiên thời đại, Tế Mi lặng lặng đứng ở nơi đó, một thân hôi bại khí độ đã tàn mát, lộ ra đồng dạng kinh diễm không giả dung nhan tuyệt mỹ. Thiên yêu thanh tà coi như là trực tiếp đem thiên yêu tộc bổn nguyên chi lực phân tích mật mã cho nàng, do đó để cho nàng đạo hỏa kim đan từ nguyên lai lượng chủng lực lượng tuần hoàn vận chuyển, biến thành ba loại lực lượng tuần hoàn vận chuyển. Dung Ngụy Thành miêu tả chính là, nàng đã nắm giữ một linh tộc thủy chi bổn nguyên, nhân tộc hỏa chi bản nguyên, thiên yêu tộc thổ chi bản nguyên, ba loại bản nguyên lực lượng bị trộm hỏa kim đan duy trì cân bằng lấy, ở càng thêm ổn định đồng thời cũng cũng đúng tiên giới sinh thái chống đỡ năng lực mạnh hơn. Khó có thể tưởng tượng nếu như thu được phân tộc kim chi bản nguyên, si tộc mộc chi bản nguyên lực lượng phía sau, cái này đạo hỏa kim đan lại sẽ để thăng tới cái gì tầng thứ. Nghĩ đến, vậy là chân chính đại tự tại, siêu thoát tiên giới sinh thái tầng thứ A. Tể Mi lần đầu tiên đối với tương lai có vô cùng rõ ràng sáng tỏ hy vọng. Nàng nhìn thấy hy vọng, đồng thời cũng hiểu được tự hào, lão Ngụy, hắn thực sự làm xong rồi. Bất quá, trực giác nói cho nàng biết, lão Ngụy tất có toán tính. Không phải vậy hắn tại sao muốn đâu cái vòng tròn, làm cho Thiên Yêu Thanh Tà tới, trong này không đúng sẽ cất giấu hắn càng lớn như hoa. Nhưng là, cái này Thiên Yêu Thanh Tà, dường như phi thường thông minh a, lão Ngụy chân có thể đấu thắng nàng sao? Tể Mi điểm ấy tự mình biết mình vẫn phải có. Nàng đều nhìn không thấu Thiên Yêu Thanh Tà, có thể biết thực lực của người này. Không sao, tương lai tình huống còn có thể so với hiện tại biết bát hơn sao? Nắm giữ tam tộc lực kim đan đạo pháp, chỉ cần không bị Thiên Yêu quân đoàn tấn công ngay mặt, nhân tộc đã có thể sống tạm bợ đi xuống. Tể Mi cười cười, liền lại một lần nữa gồ lên ý chí chiến đấu cùng lòng tin, nàng muốn đem Thiên Yêu tộc bổn nguyên chi lực chuyển xuống, đồng thời đem loại này cũng không hoàn thiện kim đan đạo pháp chuyển vào trong tu tiên giới, nàng sẽ không đi quản Ngụy Thành đến cùng có cái gì mưu hoa, nhưng nàng nhưng có thể khẳng định, Ngụy Thành nếu là ở này, cũng nhất định sẽ hy vọng nàng tuân theo bản tâm của mình hành sự. Mà cũng trong lúc đó, Thiên Yêu Thanh Tà nhưng ở Tể Mi đám người ẩn nút khu vực ở ngoài, thuận tay vẽ một vòng tròn lớn, nàng thói quen với ôn hòa công tác, nhưng không có nghĩa là chính là không có đầu não, bằng tâm tình yêu thích để làm quyết định. Lần này đến đây, khi nàng nhìn thấy Tể Mi tu luyện kim đan đạo pháp sau đó, liền biết mình bị Ngụy Thành tính kế. Nàng đối với lần này cũng không sinh khí, lại càng không tức giận. Bởi vì, dung hợp tam tộc lực kim đan đạo pháp, hoàn toàn chính xác tương đương với cho Thiên Yêu tộc chuẩn bị một cái đường lui, nàng được thừa nhân tình này. Sở dĩ, nàng cho Tể Mi một cái cam kết. Nhưng ở cái tiền đề này dưới, là Tể Mi cùng nàng đồng tộc, không thể bước ra cái vòng này. Ra quay vòng, liền ý nghĩa, Thiên Yêu tộc Đông Trinh đại quân lúc nào cũng có thể sẽ tập kết, đại quân khắp nơi, không có một mảng cỏ. Sau đó, nàng đem Ngụy Thành cái kia ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng cùng bên trong cái kia sợi đạo hỏa lưu tại ngoài vòng tròn, cô độc chiếu sáng. Ngụy Thành là làm sao tính kế nàng, nàng liền làm sao tính kế trở về. Nàng cũng không nói cho Tể Mi, cái này ngọn đèn thiên đăng biết đưa cho nàng, chỉ cần nàng dám ra quay vòng, lấy đi thiên đăng, vậy không tính là Thiên Yêu Thanh Tà vĩ ước. Đương nhiên, cái kia Tể Mi cũng sẽ không như vậy ngốc. Rõ ràng như vậy bẫy dập đều muốn chui vào. Sở dĩ cái này ngọn đèn thiên đăng sẽ phải hấp dẫn tới nào đó có thể dẫn phát phá cuộc lực lượng. Giống như Thiên Yêu Thanh Tà lúc này thậm chí đã có thể coi Ngụy Thành là ban đầu mưu hoa nguyên nhân cho đoán thất thất bát bát. Nàng cũng muốn nhìn một chút, có thể làm cho Ngụy Thành không thể không ra sách lược này, đến tột cùng là nhân vật gì. Ta muốn tìm được Ngụy Thành, ta muốn tìm được Ngụy Thành. Đem những lời này mặc niệm hai lần phía sau, Thiên Yêu Thanh Tà liền cười rồi, trừ phi Ngụy Thành thực sự không tồn tại, không phải vậy chỉ cần hắn lú đầu một cái cũng sẽ bị tiên giới sinh thái sợ tiêu ký. Đương nhiên, nàng chân chính dụng ý cũng không phải phải tìm được Ngụy Thành, mà là vì tiêu hao trên người mình cái gọi là khí vận. Đã từng nàng không biết vì sao mình có thể sở hữu như vậy khí vận, thế nhưng cảm tạ Tể Mi cho nàng giảng giải, cho nên bây giờ nàng phi thường sáng tỏ. Đó chính là, nàng sinh ra, giống như là nào đó phù hiệu, cái này phù hiệu đại biểu nào đó hiện tại nàng chạm không tới, tương lai cũng chạm không tới tầng thứ. Cũng nguyên do bởi vì cái này phù hiệu, cho nên nàng có thể không chướng ngại chút nào, cùng trong tiên giới tứ tán đế lưu tương sản sinh cộng minh, chí ít bảy thành đế lưu tương a. Cái này Thiên Yêu tộc bản nguyên lực lượng, có ba thành là do còn lại Thiên Yêu cộng đồng sở hữu cộng minh, chỉ có nàng có thể cộng minh bảy thành. Ý tưởng của nàng, ý chí của nàng, sở hữu có lợi cho nàng chỗ tốt, cơ duyên đều sẽ bị cái này bảy thành đế lưu tương cho trước giờ tập trung, trông chừng. Đây là bao nhiêu làm nàng giận cả tóc gáy một chuyện. Vì vậy nàng trên thực tế là phi thường cảm kích Ngụy Thành, cũng cảm kích Tể Mi, dù cho bị lợi dụng, như cũng muốn cảm kích. Không có nhắc nhở của bọn hắn, nàng sợ làm ai cho đến chết, đều muốn không thông, không nghĩ ra cái này trong đó huyền bí. Cho nên, Thiên Yêu Thanh Tà rất rõ ràng, tìm được Ngụy Thành là một kiện rất khó chuyện rất khó, cái này sẽ đại lượng tiêu ma, tổn hao nàng thân là nào đó ký hiệu công năng. Nhưng là nàng vui thấy nơi này, dù cho nàng biết rất có thể vì vậy rơi vào bình thường, thậm chí vạn kiếp bất phục. Thế nhưng tức là sinh linh, nếu đã tới trên đời này đi một lần, cuối cũng vẫn phải sống ra một cái mình muốn đặc sắc đúng không? Tể Mi nói Thiên Yêu tộc là hôm nay tiên giới nhân vật chính, nhưng nếu như không thể đánh phá cái kia ẩn nút bích lũy, như thế nhân vật chính, không cần cũng được. Chiến, liền một chữ. Giờ khắc này, Thiên Yêu Thanh Tà trong lòng sớm đã không còn đem nhân tộc cho rằng tuyệt thế đại địch niệm đầu. Bên trên một thời đại, nhân tộc chính là coi si tộc là làm địch nhân vĩnh viễn, có thể kết quả cuối cùng như thế nào? Tể Mi mình cũng nói xong nhất thanh nhị sở. Sở dĩ cái trò chơi này, lão nương không đùa. Ngụy Thành, cái này dạng, ngươi có hài lòng hay không cơ chứ? Thiên Yêu Thanh Tà hướng về phía Hắc Ám, tự mình lẩm bẩm, nàng thật là rất xuống hố, nhưng dù cho như thế, như cũng không có lựa chọn nào khác cả. Sau một khắc, nàng liền một bước tại chỗ biến mất. Mà cùng lúc đó, Ngụy Thành vẫn còn ở ngủ đông, lại đang chuẩn bị vô kỳ hạn ngủ đông xuống phía dưới. Hắn không có bất kỳ lý do chui ra ngoài, bởi vì hắn đã không phải là quân cờ. Không cần thiết sự tình tất không người, xung phong hám trận. Hơn nữa hắn cũng không chút nào sẽ hoài nghi mình ném ra ngoài mưu hoa biết mất đi hiệu lực. Giống như là hắn cũng không biết hoài nghi, hắn Thiên Đăng sẽ không bị Thiên Yêu nhân vật chính đạt được. Hắn cũng không hoài nghi, Thiên Yêu nhân vật chính sẽ không dập khuôn tìm được Tể Mi đám người. Mà hắn cho Tể Mi như thế nào tin tức chính hắn quá rõ. Chỉ cần Thiên Yêu nhân vật chính hỏi một lần, thậm chí chỉ cần nghe phân nửa, liền nhất định có thể suy đoán ra một ít thường nhân đều khó đoán bí ẩn tình báo. Nếu như không thể cái này dạng, như thế nào xứng làm một cái nhân vật chính? Sau đó cái này Thiên Yêu nhân vật chính sẽ giết Tể Mi sao? Sẽ không, bởi vì Ngụy Thành đều đã gần như minh bài nói cho, góp đủ ngũ tộc chi lực, liền có thể luyện thành Đạo Hỏa Kim Đan. Sau đó là có thể nhảy ra luân hồi, được siêu thoát đại tự tại. Sở dĩ cái này thiên yêu nhân vật chính kém cỏi nhất cũng chỉ sẽ đem Tề Mi những người đó cho nhốt lại. Thế nhưng nếu như gặp phải cái này thiên yêu nhân vật chính phàm là giống như là một cái vĩ quang đang nhân vật chính, Tề Mi bọn họ sẽ thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cũng tức, có thể thu được thiên yêu tộc bổn nguyên chi lực mật mã. Bởi vì, thiên yêu nhân vật chính còn có cầu ở hắn nguy thành. Góp đủ ngũ tộc chi lực, hiện tại nó cũng đã có một linh tộc, nhân tộc, thiên yêu tộc cái này tam tộc bổn nguyên chi lực. Còn giữ lại phân tộc cùng si tộc đâu? Si tộc bổn nguyên chi lực còn có thể đi tìm Si Ma Thiên Tôn, nhưng phân tộc nói, không có ý tứ, toàn bộ tiên giới ngoại trừ cái kia năm cái vẫn còn ở Ngụy Thành suy đoán bên trong lão cấm kỵ sinh linh ở ngoài, cũng chỉ còn lại có Ngụy Thành nơi đây còn có. Sở dĩ muốn tìm được ta Ngụy Thành, không thể. Muốn cầu ta, không thể. Lấy trước ra thành ý của ngươi a, đi làm cái chưa từng có từ trước đến nay binh sĩ a. Tập kết ngươi thiên yêu tộc lực lượng, sử dụng ngươi nhân vật chính có lực lượng, đi làm một lớp đại động tác a. Để cho ta có thể chứng kiến thành ý của ngươi. Sau đó, ta mới có thể suy nghĩ, muốn không nên ra ngoài cùng ngươi gặp mặt một lần. Chỉ đơn giản như vậy. Ngụy Thành tương lai đã biến đến đơn giản rõ ràng. Hắn đều không cần giết chết ai, không cần làm cái gì, cứ như vậy chờ đấy, vẫn chờ đợi, hắn cũng đã là người thắng cuối cùng. Chỉ cần ngũ tộc luân hồi hình thức bị phá hư, sinh ra thiên yêu tộc đầu kia lão cấm kỵ liền sẽ không phục sinh. Sau đó, thiên yêu tộc tất cả nhân viên tu luyện kim đan đạo pháp, nhân tộc tất cả nhân viên tu luyện kim đan đạo pháp. Tiên giới sinh thái mặc dù sẽ có chút sóng lớn, nhưng cuối cùng rồi sẽ đại cục ổn định. Cái kia bốn cái lão cấm kỵ sinh linh, bọn họ có thể làm cái gì đấy? Tìm hắn ngụy thành tiết hận sao? Thế nhưng cũng phải có thể tìm tới hắn lại nói a huống chi, thiên yêu bất diệt, tiên giới sinh thái không thay đổi. Bọn họ cũng vô kế khả thi. Ha ha ha. E rằng cái thời gian đó mới thật sự là tu tiên thời đại đến, rốt cuộc không cần đi lo lắng tiên giới sinh thái biến hóa, đi qua tu luyện kim đan đạo pháp là có thể triệt để siêu thoát. Ngụy Thành cười không ra tiếng đứng lên, sau đó chầm chậm ngủ, cùng đại cấm kỵ huyết nhục dung hợp vào một chỗ, hô hấp, ngủ say, liền chính hắn cũng không tìm tới hắn ở nơi nào, ai có thể tìm được hắn đâu? Chính là tiện nghi Si Ma Thiên Tôn lão tiểu tử kia. Si tộc, hoặc giả nói là ma tộc, cũng có thể trong tương lai phía sau tu tiên thời đại bên trong tìm được chính mình một chỗ đặt chân chi địa. Cái này dạng tốt vô cùng, quốc tuy lớn, vong chiến tất nguy, hiếu chiến tất vong. Nhân tộc, sao có thể không có người cạnh tranh đâu? Chương 697, toàn bộ yêu viết trình, tiêu diệt nhân tộc dư nghiệt nhân tộc chốn cũ, đã từng đạo thứ ba hỏa cảnh nội, bây giờ đã dấy lên mới thiên yêu đạo hỏa, yêu dị lại đồng dạng ấm áp sáng ngời đạo hỏa xua tan toàn cảnh hắc ám, không thể đếm hết thiên yêu cường giả lui tới ở giữa, hoặc tu luyện, hoặc là đột phá, hoặc là vùng khai thác dưới yêu vực, nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Mà ghi chép thiên yêu tộc kiến thức Hạo Thiên thần bia cũng đang trong quá trình kiến thiết. Thiên yêu thanh tả thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi này, giờ khắc này nàng còn là một nhân tộc tiểu cô nương răng rấp, sau một khắc toàn bộ thân hình giống như vân hà vậy phô triển ra, không chút nào đột ngột hóa thành một cái lưng mọc hai cánh, chiều dài ngũ trảo thanh sắc thần long. Đây chính là thiên yêu tộc vì học tập nhân tộc, cũng là vì tốt hơn tu luyện, đem tự thân thân thể cho cưỡng chế tính ước thúc ở như ngàn loại giản giáo bên trong. Nói cách khác, chỉ có thể sắc ngoại hình ở nơi này giản giáo bên trong, mới tính là chân chính thiên yêu tộc. Không phải vậy người còn lại đều là tôm thấp nhỏ. Mà cái này dạng giản giáo cùng sở hữu chín loại, dù sao thiên yêu tộc thực sự không có biện pháp như nhân tộc như vậy, đem thể xác hạn chế ở lưỡng chủng hình thức dưới, lại nghiêm ngặt hạn chế sinh sôi nảy nở hình thức. Đương nhiên, thiên yêu tộc trên thực tế cũng đúng này có khác ý tưởng, bao quát thiên yêu thanh tả cũng cho là như vậy. Nhân tộc vì thống nhất huyết mạch ngoại hình, kỳ thực hy sinh rất lớn, hạn mức cao nhất đều bị rút nhỏ, điểm ấy thể hiện tại nhân tộc trong phàm nhân là rõ ràng nhất. Thiên yêu tộc chín loại giản giáo bên trong, lấy hình rồng vì chí tôn, phàm tu luyện ra ngũ trảo long hình giả, có thể làm thiên yêu tộc đại đế, tu luyện ra song xí giả, vì thiên tôn. Kỳ hạ, lần lượt vì hình chí vượng, hổ hình, kỳ lân hình, huyền vũ hình, hạt hình, thao thiết hình trở, các loại. Cái này tương đương với thiên yêu tộc nội bộ một lần xe cùng quỹ, thư đồng văn, trực tiếp đem tiêu chuẩn thống nhất, đối với thân phận của mình có thuộc sở hữu, càng lợi cho đoàn kết. Không phải vậy ai cũng không phục ai, liền mỗi ngày bên trong hao tổn có ý nghĩa gì? Mười và năm, những thứ này ngu xuẩn vẫn là như vậy ngu xuẩn. Thiên yêu thanh tà cười lạnh một tiếng, lúc này, nó danh tiếng cũng không hiển lộ với thiên yêu tộc nội bộ, nó cũng không như vậy đường hoàng, đi qua hơn 5 vạn năm tới, nó một mực tại các nơi du lịch, thiên yêu trong tộc cơ bản đều không nó số này thiên yêu giống nhau. Sở dĩ, 100.000 này năm qua, thiên yêu tộc nội bộ tự có đại thiên tôn, hơn nữa có 10 cái nhiều. Mỗi một cái thực lực, tầng thứ, cảnh giới, kinh nghiệm, tiềm lực, trí tuệ đều không thua đã từng Azuba. Cái này 10 cái thiên yêu đại thiên tôn cũng đích xác đem thiên yêu tộc kinh doanh hừng hực khí thế, phát triển không ngừng, bởi vì bây giờ thiên yêu tộc chỉ cần không phải nội đấu, để yên, vậy thật chính là năm thắng. Bên ngoài không hỏa lớn, bên trong không bên trong hao tổn, cường giả liên tiếp xuất hiện, cả một tộc bảy dáng dấp đều là từ thư ngăng dương. Đây là thiên yêu thịnh thế muốn mở ra nhịp điệu. Trên thực tế, thiên yêu đạo hỏa ở nơi này 10 vạn năm tới nhiều lần mở rộng tăng thêm, hung tâm bừng bừng thiên yêu các cường giả đã tại đối với chung quanh cấm kỵ hố to tiến hành khai thác chiến tranh rồi. Ta thời gian không nhiều lắm nha. Thiên yêu thanh tà lại hít một tiếng, vừa về tới thiên yêu tộc địa bàn, nó lập tức liền có thể cảm ứng được có một loại cường đại ý thức trách nhiệm đang hướng về nó áp bách xuống, dù cho không hề làm gì, cái kia không đoạn tán phát khí tức đều sẽ buộc nó biến thành thiên yêu tộc chân chính đại thiên tôn. Giống như là lúc này, nó vốn còn muốn bảo trì thân người, kết quả cái kia mênh mông, nồng nặc, tinh thuần vô cùng đế lưu tương hơi một cái cộng minh, toàn bộ thiên yêu tộc đều đi theo hơi rung động, sau đó nó cũng chỉ có thể biến hóa ra thiên yêu khu thể. Không phải vậy căn bản không chịu nổi như vậy cộng minh mang tới tầng thứ đột phá. Giống như nó hiện tại mỗi một giây đều ở đây đốn ngộ, thực lực của nó mỗi một khắc đều ở đây để thăng. Nó muốn đê điều, nhưng thực tế tàn khốc căn bản không cho phép nó điệu thấp. Nó cứ như vậy một đường bay qua, phía sau cũng đã đi theo mấy trăm con thiên yêu cường giả, không phải tới đánh cướp nó, mà là cam nguyện túi đầu liền bái, làm tiểu đệ. Không có biện pháp chút nào a. Tốt bất đắc dĩ a. Nó né 10 vạn năm, rốt cuộc lại cũng điệu thấp không nổi nữa. Chờ nó đi tới tòa kia chưa làm xong Hạo Thiên Thần Bia trước, gần phân nửa thiên yêu vực đều sôi trào, vô số thiên yêu cường giả vào tới, cùng nhiệt lại thành tín đi theo bọn họ chân chính đại thiên tôn. Giống như là từng cái phát cuồng. Nhưng chúng nó thực sự náo tàn sao? Không phải, bọn họ chỉ là cảm ứng được thiên yêu thanh tà trên người gần như đại đạo khí tức. Là người nỗ lực hơn nửa đời người, lại không có quên chính mình giấc mơ ban đầu lúc, đột nhiên chứng kiến giấc mộng của mình, liền ra hiện ở trước mặt mình, loại cảm giác này là giống nhau. Vô số thiên yêu cường giả, chỉ là đi theo thiên yêu thanh tà một đoạn thời gian, cũng cảm giác được chính mình dường như muốn đột phá, đồng nhiên biến thông minh, đại đạo cùng mình tiến thêm bước. Tình hình như vậy, có thể không cùng nhiệt sao? Đến cuối cùng, mấy ngày liền yêu tộc nguyên lai 10 đại thiên tôn đều đổ tới, vốn còn muốn trang cái bước, sủ ỉ trên dưới, kết quả mới, chỉ có, vừa thấy mặt đã kích động đến lệ rơi đầy mặt, ta thiên yêu tộc đại đạo đến vậy. Nhưng là, thời khắc này thanh tà, lại hàn khí mọc thành bụi, nội tâm sợ hãi không thôi. Nếu như nó không có từ Tệ Mi nơi đó nghe nói cái kia rất nhiều chuyện, cũng có thể liên tưởng thôi diễn ra càng sâu tầng chân tướng nói, một màn này ngược lại cũng hài hòa. Chỉ là, tình hình như vậy, ta nếu như dám phổ biến Kim Đan đạo pháp, sợ là cũng sẽ lập tức bị cuộn trào mãnh liệt công phẫn tình cảm quần chúng bao phủ lại thôn vệ a. Thiên yêu tộc tự có bản nguyên lực lượng, ở bản nguyên lực lượng không có khô kiệt, ở tiên giới sinh thái không có khô kiệt phía trước, cái nào ngốc thiên yêu biết tin tưởng chính mình lời nói này. Chúng ta giống như là nở rộ đóa hoa, kèm theo kiểu diễm màu sắc, ở thịnh nhất mở thời khắc, chỉ lo thiên kiều bách mỹ, sao có thể nghĩ đến ngày sau héo rũ đâu. Đây là đại thế a, cũng là thân là nhân vật chính ràng buộc, quá khó khăn. Nếu như không phải thừa dịp lúc này phổ biến Kim Đan đạo pháp, thiên yêu tộc nội tình cùng tiềm lực sẽ không ngừng tiêu hao như thế lại gián tiếp bồi bổ màn này sau cấm kỵ sinh linh. Thế nhưng, ta thật có thể phổ biến xuống phía dưới sao? Thiên yêu thanh tà tâm sự nặng nề, tùy ý vô số thiên yêu cường giả, tùy ý cái kia 10 đại thiên tôn đem chính mình phụng vì thiên yêu tộc chí tôn đại thiên tôn. Nó thậm chí không cần phải nói cái gì, làm cái gì, dù cho liền đứng ở nơi đó, vô số thiên yêu cường giả là có thể được kích lợi không nhỏ, là có thể thực lực đột phá, cảnh giới nhất phi trùng thiên. Quả thật như vật biểu tượng một dạng. Cứ như vậy, chọn 3 năm, thiên yêu thanh tà cũng không có nghĩ ra một biện pháp tốt, thế nhưng nó nhưng bởi vì làm cho vô số thiên yêu cường giả biến đến càng mạnh, do đó nhảy trở thành thiên yêu đạo tổ. Đây là sở hữu thiên yêu, không tranh cãi chút nào nhận động. Thậm chí có rất nhiều ngày yêu bên trong tiềm lực thiên tài giả, căn cứ từ phía trên yêu thanh tà trên người cảm ứng được đại đạo luật động, biên soạn một số thành thể hệ, thành quy mô thiên yêu tộc tu luyện tri thức, đem khắc sâu tại Hạo Thiên Thần Bia bên trên. Thiên yêu tộc đạo hỏa ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn lần nữa sôi trào thiêu đốt, mà cái này đạo hỏa lại lần nữa cộng minh với thanh tà, vì vậy, thực lực của nó cảnh giới lại tăng lên. Nó chính mình cũng không biết chính mình đến cùng mạnh bao nhiêu, mà ngay tại lúc này, nó trong lòng chẳng biết tại sao, dĩ nhiên sinh ra một loại muốn chu diệt nhân tộc ý niệm trong đầu, liền không hề có điểm báo trước, đã cảm thấy Ngụy Thành rất căm hận, nhân tộc thật là ghê tởm, chỉ có người bị chết tộc mới là người tốt. Tuy là một giây kế tiếp, Thanh Tà liền đột nhiên thức dậy, nó chỉ là có điểm phiền táo, liền trong lòng mắng Ngụy Thành cái này lão cẩu một câu mà thôi, kết quả dĩ nhiên tạo thành hiệu quả như vậy. Nguy rồi. Thanh Tà trong lòng thầm kêu không tốt, cũng là đã muộn, nó căm hận trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên yêu tộc, trong lúc nhất thời sở hữu thiên yêu đô cho rằng đây là đạo tổ đánh xuống pháp chỉ. Cái kia còn có cái gì dễ nói, đạo tổ có lệnh, bọn ta liều mạng chấp hành. Giết Ngụy Thành, diệt nhân tộc, dương ta yêu tộc ai? Viễn Trinh, Viễn Trinh, Viễn Trinh. Trong chốc lát, từng nhánh Viễn Trinh nhân tộc thiên yêu quân đoàn liền xây dựng xong, hướng phía bốn phương tám hướng khai thác mà đi, bọn họ trước phải tìm được nhân tộc tung tích, sau đó bóc chết, toái thì vạn đoạn. Thanh Tà mục trừng khẩu đốc, nó rất rõ ràng, mặc kệ Ngụy Thành có hay không bị giết chết, nhân tộc Dương Nghiệt có hay không bị giết mất, nhưng thiên yêu tộc hướng ra phía ngoài khai thác lời nói, liền nhất định sẽ cùng vô số đại cấm kỵ chém giết. Cái này không giống như là du lịch, mượn đường, đây là khai thác, đây là muốn những thứ kia đại cấm kỵ của quý. Sở dĩ thiên yêu tộc cũng không thể tránh khỏi, đi lên nhân tộc đã từng đi qua con đường sao? Nhân tộc trước đây chính là đánh lấy diệt si tộc khẩu hiệu, điên cuồng hướng ra phía ngoài khai thác, diệt sát không biết bao nhiêu đại cấm kỵ. Mà những cái này đại cấm kỵ chống ra khu vực, liền thành như hôm nay yêu tộc địa bàn, bạch kiểm thuộc địa. Đương nhiên, ban đầu một linh tộc, phân tộc, si tộc cũng đều là như vậy. Chẳng lẽ màn này sau năm đầu cấm kỵ sinh linh, cũng có người cạnh tranh? Không phải, là khẳng định có người cạnh tranh, nếu như là bọn họ thi giải diễn biến thành tiên giới sinh thái lời nói, như vậy trên thực tế sở hữu cùng chúng nó cùng nhau tử vong, thối giữa đại cấm kỵ, kỳ thực đều là bọn họ đối thủ cạnh tranh. Ngũ tộc luân hồi, mỗi luân hồi một lần, bọn họ sẽ cường đại một vòng, mà cái này chủng cường đại, chắc là cùng loại này khai thác có quan hệ lớn lao. Trục xuất bách ra, độc tôn nho thuật. Thanh Tà bỗng nhiên nghĩ đến Tể Mi trong miệng nhắc tới một cái khái niệm. Độc ba tiên giới sinh thái, đây chính là mục đích của bọn họ. Chương 698, nhảy ra nhân vật chính thư thái khu, xa cách 109,0005. Tiên yêu Thanh Tà lần nữa về tới nó ngày đó sinh ra chi địa. Cũng là sở hữu thiên yêu ban đầu lao ra. Nó trong lòng cũng không có nửa điểm vui vẻ, cũng không có áo gấm về nhà vui vẻ, chỉ có bất đắc dĩ. Giống như nó trở lại thiên yêu trong tộc đã có 5000 năm. Nhưng cái này 5000 năm tới, nó ngoại trừ trở thành thiên yêu tộc chí cao đại thiên tôn, vô thượng đạo tổ ở ngoài, nó chẳng hề làm gì cả, cũng làm không được cái gì. Dù cho nó nhiều nói một câu nào, nghe được thiên yêu sẽ bỗng nhiên phúc trí tâm linh, bỗng nhiên lĩnh ngộ ra một cái cường đại thần thông. Dù cho nó một ánh mắt, bị nó thấy thiên yêu giống như là bị nữ thần may mắn cho bám vào người, luôn có thể thu được các loại chỗ tốt. Nó căn bản là không có cách một chỗ, cũng không khả năng đem trong lòng bí mật báo cho biết tới gần nó thấy nó sẽ cuồng nhiệt thiên yêu. Nó là chí cao vô thượng, nhưng cũng là nhất cô độc. Nó thậm chí không biết như vậy trạng thái sẽ kéo dài bao lâu. Hơn nữa nó còn không dám miên man suy nghĩ, cũng chỉ có đang nhớ tới Ngụy Thành thời điểm, cái này chẳng bao giờ gặp gỡ nhân tộc Mạt Đại Thiên Đế, mới có thể khiến nó trong lòng dễ chịu một ít, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, ở hôm nay trong tiên giới, chỉ có hai người bọn họ mới là duy nhất cùng chung chí hướng, có thể tương hỗ là ô dù đồng minh. Không phải vậy nó thực sự biết tuyệt vọng. Vì vậy hiện tại, nó muốn về đến Thiên Yêu tộc nơi phát nguyên đến xem, có cơ hội hay không. Tối thiểu, cũng muốn khoảng cách gần nhìn một chút, địch nhân của mình là như thế nào tồn tại. Đi một mạch về phía tây, đi theo ở Thanh Tà bên người Thiên Yêu tùy tùng giả như cũ có rất nhiều, bọn họ giống như là cuồng nhiệt nhất tín đồ như vậy, được xưng là đạo tổ 72 vị đệ tử thân truyền. Có phải hay không thân truyền ngược lại Thanh Tà chính mình cũng không biết, nhưng chúng nó chính là cái này sao kiên định cho là. Đương nhiên, cái này 72 con Thiên Yêu cũng đích xác là có đại tiềm lực, đại trí tuệ. Trong bọn họ, có Thiên Yêu là Thanh Tà cùng với đối thoại khoảng khắc, cái kia lập tức liền là hào quang bạo phủ, đạo vận tung hành, đạo hỏa hùng hùng, thực lực thăng liền cấp 19. Có, là bị Thanh Tà cho nhìn kỹ qua. Có, lại là bị Thanh Tà cho an bài đi làm việc. Có, lại là bị Thanh Tà gian dạy qua. Nói chung, bởi vì này một ít Thanh Tà mình cũng cảm thấy ngoại hạng lý do, nó nhiều 72 vị đệ tử thân truyền. Mỗi một cái cũng có thể so với Tề Mi thực lực, cũng chính là tương đương với nhân tộc gần tiên đế. Đương nhiên, Tề Mi đánh không lại trong bọn họ bất luận cái gì một cái, bởi vì bọn họ đều có tiên giới sinh thái làm hậu thuẫn. Xin lỗi, ta không nên nhớ tới ngươi. Thanh Tà ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, nó không muốn cho Tề Mi tìm phiền toái, sở dĩ nó thông thường nghĩ nhiều nhất đều là Ngụy Thành, nếu có thể đi qua phương pháp như vậy cho Ngụy Thành tìm một chút phiền phức, Thanh Tà cảm thấy nó nhất định sẽ rất vui vẻ. A a a, quá đáng ghét loại này lão cẩu. Đáng tiếc trước mắt mới chỉ, nó suy nghĩ Ngụy Thành 5000 năm, cũng không thấy có cái gì sóng lớn, có thể thấy được tiên giới sinh thái cũng tốt, nhân vật chính cũng tốt, cũng không phải vấn năng. Dần dần, cực tây chi địa gần. Nơi này thiên yêu số lượng ngược lại giảm bớt, thường thường cần rất xa một khoảng cách mới có thể chứng kiến một cái hướng đông di chuyển thiên yêu bộ lạc, lại thực lực tổng hợp cũng rất yếu. Bất quá, thiên yêu tộc chủ lực bây giờ đều tập kết với nhân tộc chốn cũ, đã từng tam đại đạo hỏa cảnh nội, thiên yêu tộc số lượng cực kỳ khủng bố, chỉ là hàng năm mới sinh ra thiên yêu đô là tương đương khả quan. Thanh Tả cũng chú ý tới một chi tiết, đó chính là ở nhân tộc chốn cũ ra đời tân sinh thiên yêu, khắp mọi mặt tiềm lực trưởng thành đều muốn hơi kém với từ cố hương ra đời thiên yêu. Tuy là chênh lệch này cũng không phải rất lớn, nhưng đủ để chứng minh vấn đề. Lại liên tưởng chính mình sinh ra, nó nhưng là không cha không mẹ, thật sự là từ trong kẽ đá nhảy ra. Hơn nữa không chỉ là nó nhớ kỹ, có một đoạn thời gian rất dài, rất nhiều thiên yêu đô là từ trong kẽ đá nhảy ra, bao quát phía trước cái kia 10 đại thiên tôn, cùng với chính mình 72 vị đệ tử thân truyền, còn có hiện nay thiên yêu trong tộc tuyệt đại bộ phận có thể nói thiên tài một dạng thiên yêu cường giả. Đáng chết ta, tương lai có thể xuất hiện hay không chỉ cần ta dám tạo phản, tự ta là có thể đem tự ta tiêu diệt khả năng. Cũng sẽ không a, nếu là như vậy, Ngụy Thành Mưu Hoa chẳng phải là phải toàn bộ thất bại. Thanh Tà lại nhịn không được lo được lo mất, lúc này nó đều muốn làm chết phía sau mình cái này 72 vị đệ tử thân truyền, nhìn chính mình có thể hay không bị nghiêm phạt. Nhưng cuối cùng, nó không dám mạo hiểm. Hơn nữa cũng không đáng giá được. Cực Tây chi địa đến rồi. Nơi này chính là một chỗ thoạt nhìn lên không khác nhau gì cả cấm kỵ hố to, nhưng từ khi nào bắt đầu, cũng là nó thích nhất cố hương, nơi này có nó vui sướng nhất thời gian, chỉ là mới 10 vạn năm, nơi đây trở nên không giống nhau. Thanh Tà nhớ kỹ trước đây nơi đây tràn ngập như mộng như ảo vũ khí, đó là từ nhất tinh thuần đế lưu tương sở cấu thành. Đế lưu tương xương mù bao phủ tứ phương, trong xương mù còn có 4 tòa lộ ra thân thiện khí tức thạch địa, không gì sánh được cao lớn, trên tấm bia đá riêng phần mình khắc rõ 4 đầu thần kỳ lại cổ quái vật đồ án. Mỗi khi nó cùng những quái vật này đồ án đối diện lúc, luôn là nhịn không được cảm giác có dũng khí, quái vật này lúc nào cũng có thể sẽ xuống lại, bọn họ đang len lén quan sát chính mình, rình coi chính mình giống nhau. Nhưng là bây giờ, liền cái này 4 tòa thạch địa cũng không có. Thanh Tà cảm giác bất an trong lòng càng sâu, luôn cảm giác một trường thiên la địa vong đã đem chính mình bao phủ lại, khiến nó liền dãy rủa cũng vô pháp dãy rủa. Ánh mắt của nó ở trước mắt chỗ này cấm kỵ trong hố lớn bên ngoài không ngừng dò xét, kết quả cái gì cũng không nhìn ra được, thật giống như đã từng chỉ là một giấc chiêm bao. Nơi đây đã biến thành bình thường nhất tiên vực, liên nhỏ yếu nhất thiên yêu đâu không có bao nhiêu. Nơi này là ta thiên yêu tộc thánh địa, không nên như vậy hoang phế, các ngươi thân là bản tôn đệ tử thân truyền, lại ở lại chỗ này à? Thanh Tà đối với mình cái kia 72 vị đệ tử thân truyền nhàn nhạt phân phó một tiếng. Nhạ, thật bất ngờ, bọn họ cư nhiên rất nghe lời. Chẳng qua nếu như bọn họ không nghe lời nói, Thanh Tà đã chuẩn bị động thủ. Sau đó, nàng cũng lưu ở nơi này lấy tên đẹp, phải tốt hơn cảm thụ đại địa mẫu thân ôm ấp. Đây chính là nó tạm thời nghĩ ra được biện pháp. Nếu nơi đây bị cố ý bỏ qua, hoang phế, tốt như vậy à, ta để nơi đây một lần nữa phồn vinh. Ta một cái chí cao đại thiên tôn, vô thượng đạo tổ ở nơi này, thiên yêu trong tộc vô số thiên yêu cường giả chẳng lẽ không muốn bái thấy đạo tổ rồi hả? Ngược lại, trước kéo. Sự thực sự như Thanh Tà suy đoán như vậy. Nhất cử nhất động của nó, mỗi tiếng nói cử động, truyền bá ra ngoài đều đủ để đối với toàn bộ thiên yêu tộc tạo thành cự đại phong trào. Nguyên bản hôm nay yêu tổ đã sắp muốn hoang phế, bị nó như thế lăn qua lăn lại, mới chỉ có ngắn ngủi hơn 100 năm, thì có mấy trăm ngàn danh thiên yêu cường giả dắt lao đầu gấp trở về, nơi đây thật sự một lần nữa hưng thịnh đứng lên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cũng nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều thiên yêu trở về. Nhưng là Thanh Tà không dám xác định, ở trước đó, nó có thể hay không bị khống chế. Vì vậy thừa dịp còn không có dấu hiệu phía trước, nó đối với mình 72 vị đệ tử thân truyền nói, thiên yêu thánh lần nữa khôi phục những ngày qua quan mang, ta rất vui mừng, hiện tại, các ngươi theo ta đi thôi. Dứt lời, Thanh Tà liền bước nhanh hướng phía càng phía tây hoang vu tiên vực mà đi, nếu muốn khai thác lời nói, ta vì cái gì nhất định phải hướng bắc, đi về phía nam, hướng đông, ta đi tây không được sao? ngược lại ta bây giờ là đại thiên tôn, ta là đạo tổ, ta mỗi tiếng nói cử động đều có đại trí tuệ, không cần giải thích, các ngươi theo ta đi là được rồi. Quả nhiên, đang nói ra lời nói này, làm ra lần này sau khi quyết định, thanh tà trong lòng cái loại này không rõ cảm giác bất an thấy trong nháy mắt tăng lên vài lần, có thể càng là như vậy, nó lại càng cho rằng việc này có kỳ quặc. Sở dĩ nó ngược lại nhanh hơn Tây Tiến tốc độ, nó cái kia 72 vị đệ tử thân truyền cũng theo sát phía sau, thậm chí dẫn động đại lượng thiên yêu cường giả đi theo, nói theo tổ tiên tôn đi khai thác, đây là vinh diệu bực nào a. Thanh tà tốc độ rất nhanh, nó cái kia 72 vị đệ tử thân truyền tốc độ cũng rất nhanh, trong sát na cũng đã vượt qua thiên bách cấm kỵ hồ to. Lúc này, không khỏi, nó liền nghe được sâu trong đáy lòng dường như có ai đang kêu gọi, cũng giống là chính mình ý nghĩ, bởi vì vào giờ khắc này, nó bỗng nhiên ý thức được, chính mình tại làm gì? Tại sao phải làm loại chuyện buồn chán này? Vẫn là mau mau đi vòng bèo a. Nhưng lập tức thanh tà liền phản ứng kịp, đây không phải là ý tưởng của nó, lần trước, nó cũng là đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, cứu hận nhân tộc, cứu hận Ngụy Thành. Lúc đó chung quanh nó tất cả đều là thiên yêu tộc tinh anh, vì vậy thoáng cái cả một tộc đàn đều hạo hạo đáng đáng đi viễn chinh nhân tộc tàn dư. Nhưng bây giờ, nó bên người liền cái kia 72 vị đệ tử thân truyền. Cái này rất tốt. Thanh tà bỗng nhiên cất tiếng cười to, tốc độ ngược lại nhanh hơn, thẳng đến nó va vào một đoàn vô biên vô tận mê vụ, giống như là đột nhiên từ trong nước chui ra, từng nuốt hô hấp không khí mới mẻ giống nhau. Nó thoáng cái biến đến không gì sánh được thanh tỉnh. Nhưng cũng trong lúc đó, nó cũng bén nhạy chú ý tới, nó không cảm ứng được đế lưu tương, không cảm ứng được tiên giới sinh thái. Quá khứ hô chi tức tới đổi là đi, muốn thế nào được thế nấy lực lượng, thuộc về nó lực lượng, không tồn tại, liền nó tự thân bên trong lực lượng, cũng ở cấp tốc tiêu tán. Thật tốt quá, bọn ta một ngày này đã quá lâu. Thanh tà trong lòng cùng thiếu, nó không có chút nào hoảng sợ, thậm chí rất vui vẻ. Bởi vì trong nháy mắt tiếp theo, một viên đạo hỏa kim đan liền tại nó trong thân thể hình thành, dành trước một bước, đưa nó trong cơ thể lực lượng chuyển hóa thành đạo hỏa kim đan lực lượng. Giống như, quá nhanh. Cái này nên tính là từ trước tới nay, ngưng tụ tu luyện ra đạo hỏa kim đan tốc độ nhanh nhất ghi chép. Nhưng không có biện pháp, thanh tà sớm đã không biết ở trong lòng mô phỏng rồi bao nhiêu lần. Vì chính là giờ khắc này, nó thà rằng trở thành thiên yêu tộc kẻ phản bội, thà rằng phá hủy đi chính mình nhân vật chính thân phận, buông tha toàn bộ, cũng muốn chiến đấu đến cùng. Chương 699, vây giết tiên giới nhân vật chính, cái này Ngụy Thành là một mối họa lớn. Nhất định phải giết chết hắn, thanh tà mới cùng hắn gián tiếp xúc một lần, cũng đã biến đến như vậy phản định, người này bất tử, chúng ta cũng đừng nghĩ an tâm. Lúc này, cái kia cao quan sinh linh, cấm kỵ huyền điểu, thời khô sinh linh, tam mục bốn cánh tay sinh linh, cái này bốn cái cổ xưa đại cấm kỵ liền huyền phù ở thanh tà phía trên, diễn phần mình lấy ra một bả quỷ dị hạt cát, không ngừng vùi đầu vào thanh tà bốn phía, những thứ này quỷ dị hạt cát thì hóa thành càng nhiều hơn, khác xa tiên giới vật chất, triệt để đoạn tuyệt trước mặt tiên giới sinh thái. Là chúng ta khinh thường à, cũng quá tự tin, ai có thể nghĩ tới, như thanh tà loại này xanh nhi chi chi nhân vật chính, cực kỳ thông minh tồn tại, sẽ bị Ngụy Thành sở đầu độc. Bất quá, lúc này đây không phải là trọng điểm là thanh tà như cũ gánh vác tiên giới sinh thái đại khí vận, nó nếu không thể cấp tốc tử vong, cũng giá họa nhân tộc, nên đến phiên chúng ta bị tiên giới sinh thái sở cắn trả. Cái kia thây khô sinh linh rất lo lắng nói, là thật lo lắng. Tuy là bọn họ bốn cái cổ xưa cấm kỵ liên thủ, trong nháy mắt liền cắt đứt thanh tà tiên giới sinh thái khí vận quan hoàn, nhưng nhìn xem bên ngoài, toàn bộ tiên giới sinh thái đều vì vậy mà táo động, vô số đế lưu tương tụ lại, hình thành kinh khủng báo táp, hướng phía nơi đây tịch quyển, mà ở như vậy sinh thái cộng minh kéo theo, đang có vô số thiên yêu cường giả hướng phía nơi đây nhỏ tới. Bọn họ là thật biết thể sống chết muốn đem thanh tà cho cứu ra, dù cho chết hết cũng muốn cứu. Bởi vì thanh tà đã là thiên yêu tộc đạo tổ tồn tại. Đây là bế tắc. Nguyên buồn cũng là vạn vô nhất thất bố trí, chỉ cần thanh tà chính mình không làm yêu, thế nào đều không có chuyện gì. Làm sao? Một bước sai, từng bước sai. Trước đây bọn họ nên đem Ngụy Thành cái kia ngọn đèn thiên đăng phá hủy. Đương nhiên, hiện tại cũng không tính muộn, nhiều lắm, bọn họ sẽ phải chịu một ít phản vệ, có thể làm ngũ tộc thay phiên bình thường vận hành, để bảo đảm chính mình chân chính lợi ích không bị ảnh hưởng, bọn họ nguyện ý làm như vậy. Thi giải hộ pháp chính là như vậy. Bọn họ năm cái đã có rất sâu hợp tác cơ sở, lẫn nhau đều phi thường tín nhiệm, quan trọng nhất là trải qua vô số ma hợp, bọn họ năm loại bản nguyên lực lượng có thể vừa đúng lẫn nhau khắc chế. Đừng quên, cái này trong tiên giới còn có càng nhiều cổ xưa đại cấm kỵ, bọn họ cũng ở nỗ lực khiêu chiến bọn họ vị trí. Bọn họ cũng muốn chúa tể tiên giới sinh thái cái này bàn đại của ca. Mỗi một luân thi giải sau sinh thái cạnh tranh đều là tinh phong huyết vũ, thảm liệt vô cùng quyết đấu. Sở dĩ mặc kệ một tộc kia trở thành tiên giới nhân vật chính, đều phải quyết chí thể không phải rời hướng ra phía ngoài khai thác, hết khả năng đi khai thác, giết chết thấy mỗi một đầu đại cấm kỵ, thôn vệ bọn họ lực lượng, hủy diệt bọn họ căn cơ. Đây là duy trì sinh thái bá chủ nhất định phải có biện pháp. Đáng tiếc, như vậy lực lượng không đi mở thác, lại chết đi như thế. Bốn cái cổ xưa đại cấm kỵ nhìn lấy thanh tà cái kia 72 vị đệ tử thân truyền nghĩa vô phản cố nhảy vào quỷ dị kia trong sương mù, bọn họ là thật dẫu có chết cũng phải đuổi theo chúng nó đạo tổ a. Nhưng rất đáng tiếc, thanh tà có thể chống đỡ, bọn họ lại không được, mất đi quen thuộc tiên giới sinh thái chống đỡ, bọn họ liền cái gì cũng không phải. Chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình lực lượng trôi qua, tiêu vong, nhưng không có biện pháp gì. Giờ khắc này bọn họ yếu ớt dường như trên tất cửu con. Có thể vừa lúc đó, thanh tà xuất hiện. Nó cùng lúc rất kinh ngạc với nó cái này 72 vị đệ tử trung thành, cùng lúc cũng hơi cảm thấy vui mừng. Thiên yêu tộc cũng là không thiếu người tộc cái loại này xá sinh thủ nghĩa hạng người. Xem ra nó phía trước là muốn sai rồi, mà này sau đại cấm kỵ có thể ở trình độ nhất định ảnh hưởng ý tưởng của nó, nhưng trên thực tế cũng không thể triệt để nắm nó trong tay chính mình. Như vậy, phổ cập kim đan đạo pháp, làm từ giờ trở đi. Nghe, ta hiện tại truyền cho các ngươi một loại đạo pháp, có thể hay không sống, muốn xem bản lĩnh của các ngươi. Thanh tà vận chuyển cùng với chính mình đạo pháp kim đan, đối kháng ở đây quỷ dị trong sương mù hoàn toàn khác biệt tiên giới sinh thái an mòn, cho nó cái này 72 vị đệ tử thân truyền trở lại đầy đủ an toàn không gian và bước đệm thời gian. Nhưng là nó vừa đem cái này kim đan đạo pháp nói ra, dị biến nảy sinh, bốn đạo kinh khủng thần lôi liền hung tợn bổ xuống, giống như là thẹn quá thành giận, lại cũng không kiêng dè cái gì. Giờ khắc này, Thanh Tà trong nháy mắt thì tựa hồ minh bạch rồi cái gì. Nó đã đoán sai, nó không phải vọt tới tiên giới mà khác một cái khu vực, nó như cũng ở ngũ tộc luân hồi đại thế phía dưới, là nó sở tác sở vi, triệt để chọc giận tới màn này sau đại cấm kỵ, hơn nữa kim đan đạo pháp, đây quả thực là lật tung ngũ tộc luân hồi căn cơ đồ vật. Đối phương cái này vừa ra tay, liền ý nghĩa, liền nó cũng muốn chết. Bất chấp lại đi hộ vệ chính mình cái này 72 vị trung thành đệ tử thân truyền, Thanh Tà cấp tốc hướng về sau bỏ chạy, nó muốn chạy trốn trở về thuộc về mình tiên giới sinh thái bên trong, nó đã hiểu rõ, chỉ có tiên giới sinh thái mới là nó hữu hiệu nhất, có lợi nhất đối kháng thủ đoạn. Cho dù chết, nó cũng phải chết ở thiên yêu tộc trước mặt, mà không phải như vậy không minh bạch chết rồi. Ùng ùng, bốn đạo thần lôi hạ xuống, cái kia 72 vị thực lực có thể so với nhân tộc gần thiên đế thiên yêu cường giả trực tiếp hồi phi yên diệt. Nhưng thần lôi vẫn chưa ngưng hẳn, ngược lại hóa thành thần lôi kết vân, hóa thành bốn con bàn tay khổng lồ, hướng về phía Thanh Tà quay đầu nện xuống. Nó căn bản không kịp né tránh, cũng né tránh không được, cái này bốn đạo thần lôi có thần bí, giống như là thiên mệnh đã định trước, nó chỉ có thể thừa nhận. Đạo thứ nhất thần lôi gần người, ở thần lôi bể mất đồng thời, Thanh Tà thanh long chi khu từng khúc nứt ra, nó căn bản gánh không được. Loại này lực lượng quá mạnh mẽ, trực tiếp làm cho Thanh Tà bị trọng thương. Nhưng cũng ở chỗ này đồng thời làm cho Thanh Tà thấy được hy vọng. Bởi vì nó từ nơi này một đạo thần lôi bên trong cảm ứng được, cái này cùng si tộc bổn nguyên chi lực có chút tương tự. Như vậy dùng cái này đợi chi, mặt khác ba đạo thần lôi bên trong, tất nhiên có một đạo là cùng nhân tộc bổn nguyên chi lực tương tự, còn có một đạo là một linh tộc bổn nguyên chi lực, cuối cùng một đạo là phân tộc bổn nguyên chi lực. Trong đó si tộc cùng phân tộc bổn nguyên chi lực nó không có nắm giữ, ngụy thành không có truyền thụ. Nhưng là nhân tộc cùng một linh tộc bổn nguyên chi lực đã bị nó tu luyện đến trong kim đan. Nó trạng thái bây giờ cực kỳ không xong, không qua nổi lại tới một kích. Sở dĩ là thời điểm đánh cuộc một lần. Trong sát na, Thanh Tà hét dài một tiếng, không lại trốn chết, mà là quay đầu nên đón, liên tiếp 9 đạo thiên yêu tiên phủ lóe lên một cái rồi biến mất, cũng đem nó thanh long chi khu trong nháy mắt diễn biến ra chọn 36 loại hình thái. Đây là nó lĩnh ngộ thiên yêu tộc trước mắt mới chỉ cao cấp nhất thần thông, là căn cứ vào đế lưu tương loại này bản nguyên lực lượng sở diễn biến. Thanh Tà cũng không trông cậy vào thần thông như thế có thể đối kháng thần lôi, mà là gia tăng năng lượng vận chuyển luân động, sau đó có thể cộng minh đến đâu sợ một tia phía ngoài tiên giới sinh thái cũng được a. Hơn nữa ở nơi này bốn đạo thần lôi hạ xuống xong, quỷ dị này mê vụ không ngừng kích động thời khắc, nó cũng không nhận ra dưới tình huống như vậy, nó còn có thể phong tỏa phía ngoài tiên giới sinh thái. Quả nhiên, Thanh Tà đánh cuộc đúng. Khi nó đem hết toàn lực phóng ra cái này một tối cao thần thông, Thanh Long Bách biến sau đó, nó thành công trong nháy mắt này cảm ứng đến bên ngoài tiên giới sinh thái, dù cho chỉ có một tia, đều nhường nó vào giờ khắc này trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Muốn chết. Mơ hồ có tiếng giống giận dữ truyền đến, theo sát mà một bả quỷ dị chi cắt hạ xuống, một lần nữa đem quỷ dị mê vụ phong tỏa ngăn cản, làm cho phía ngoài tiên giới sinh thái lại cũng thẩm thấu cộng minh không tiến vào. Giờ khắc này, cái kia bốn đầu đại cấm kỵ đã là quyết tâm muốn làm chết Thanh Tà, dù cho trả giá bất cứ giá nào đều sẽ không tiếc. Đây là ưu ác tính, đây là đáng chết ôn dịch. Nhưng là, Thanh Tà lại cười, nó là sinh ra đã biết tiên giới nhân vật chính, nộ tính của nó lực chấp hành, phán đoán của nó lực đều là cao cấp nhất. Làm đầy máu một khắc kia, nó đã vững vàng tập trung một viên đuổi tới thần lôi, toàn bộ thanh long chi khu như dây cung vậy kéo ra, chỉ nghe băng băng băng ba tiếng, thân mình của nó hóa ra là hướng phía ba phương hướng bắn nhanh mà đi. Cái kia ba viên thần lôi coi như tầng thứ càng cao, nhưng cũng không thể tránh khỏi hướng phía ba phương hướng đuổi theo. Không có biện pháp, dứt bỏ không có đánh vỡ chi thức chớ chú điểm này, thời khắc này Thanh Tà trên thực tế đã đem thiên yêu tộc có khả năng điểm đầy kỹ năng thiên phú cây đều cho điểm đầy. Nhất là nó đã dành trước một bước đem chính mình lực lượng chuyển hóa thành đạo pháp kim đan, sở dĩ coi như là tại khác biệt tiên giới sinh thái giới, lực chiến đấu của nó như cũ có thể kéo căng. Cái kia bốn đầu đại cấm kỵ có thể giết chết nó, cái này không giả, nhưng nếu muốn vừa thấy mặt liền miểu sát, đó cũng là đang nói phét. Hơn nữa, Thanh Tà đối với bọn nó cũng không phải không biết, cũng đối với nó nhóm có chút cảnh giới dưới tình huống. Rầm rầm rầm. Lúc này Thanh Tà ba đạo hóa thân đã bị cái kia ba viên thần lôi tiêu diệt, mà bản thể của nó cũng bị một viên như mặt trời cục đá cho rọi sáng ra tới, cũng không còn cách nào cố kỹ trọng thi. Xem ra cái kia bốn đầu đại cấm kỵ hoàn toàn chính xác tức giận chứ, chỉ bất quá bọn họ lúc này vận dụng thủ đoạn càng nhiều, chờ, các loại, Thanh Tà vừa chết, bọn họ thừa nhận phản phệ lại càng lớn. Thanh Tà lại cười nhạt, đi qua mới vừa rồi ba đạo hóa thân bị phá hủy, nó đã cơ bản xác định, cái nào một quả thần lôi là cái gì tính chất. Như vậy, lại tới. Bang bang bang. Lại là ba đạo hóa thân xuất hiện, hóa ra là hướng phía cái kia ba viên thần lôi phóng đi, bất quá tại cái kia Thái Dương thạch chết chiếu rọi xuống, bản thể của nó giấu ở hóa thân bên trong vẫn là thoang cái đã bị chiếu xạ đi ra, căn bản không có tác dụng. Cái kia ba viên thần lôi thẳng nhào tới. Nhưng ngay một khắc này, tiên phủ lại biến, Thanh Tà bản thể một cái mơ hồ, hóa ra là cùng một đạo hóa thân tại chỗ đổi. Sau đó tại đồng nhất thời gian, mãnh địa xông về một viên thần lôi, là nhân tộc bổn nguyên chi lực. Oeng. Thần lôi cuồng bạo, uy lực kinh người. Thanh Tà thanh long chi khu không thể tránh khỏi bị xé nứt thành vô số điều, thương tổn chưa từng yếu bớt, thậm chí so trước đó viên kia thần lôi uy lực càng mạnh. Chỉ là, Thanh Tà không thèm để ý, bởi vì đạo pháp của nó kim đan vào giờ khắc này toàn lực vận chuyển, lấy lớn nhất lực lượng hấp thu thần lôi bên trong lực lượng, cũng đem loại này thuần túy nhất nhân tộc bổn nguyên chi lực chuyển hóa thành đạo pháp kim đan nội tại khu độc lực. Đây là liền ngụy thành đều làm không được đến, cũng chưa từng có lực lượng. Nhưng nó làm xong rồi. Hơn nữa hiệu quả này dựng sao thấy bóng, đạo pháp kim đan uy năng trong nháy mắt để thăng không chỉ gấp mấy lần. Ngao. Thanh tà thét dài, Thanh Long chi khu trọng tổ đồng thời, cũng mạo hiểm tương đạo pháp kim đan phun ra, một kích, liền đập vào viên thứ ba thần lôi bên trên. Đó là đại biểu cho một linh tộc bản nguyên lực lượng. Đáng chết. Không tốt. Cái kia bốn đầu đại cấm kỵ giống giận, bọn họ giận thật, bọn họ chân chính ý thức hồi phục, nhưng là sau một khắc bên ngoài cuộn trào mãnh liệt to lớn như nước thủy triều tiên giới sinh thái lại để cho bọn họ không thể không phân tâm đi đối kháng. Muốn giết tiên giới nhân vật chính, nào có dễ dàng như vậy. Thậm chí, bọn họ đều không có cái này kinh nghiệm, thế cho nên sai lầm đoán chừng tình thế, cũng đánh giá thấp thân là tiên giới nhân vật chính, thanh tà năng lực. Hóa ra là bị thanh tà cho nắm lấy cơ hội, một lần hành động nghịch chuyển tình thế. Chương 700, đại viên mãn kim đan đạo pháp, oanh. Thanh tà đạo pháp kim đan quá nhanh. Thậm chí so với kia còn lại hai quả khủng bố thần lôi còn nhanh hơn nhiều lắm. Cái kia bốn cái cổ xưa đại cấm kỵ rõ ràng là ở toàn bộ hành trình quan tâm, rõ ràng có thể trong nháy mắt là có thể ổn định thế cục, thế nhưng chính là không còn kịp rồi. Bởi vì, thanh tà muốn đụng, chưa bao giờ là một viên thần lôi, mà là cuối cùng hai quả thần lôi a. Đó là đại biểu cho phân tộc bổn nguyên chi lực thần lôi, nó hóa ra là phải lấy phương thức này, vì đạo pháp của nó kim đan chế tạo một cái chân chính hoàn mỹ, chân chính thăng bằng, chân chính tột cùng đạo pháp kim đan. Ngăn lại nó, thu hồi thần lôi, giết nó. Bốn đầu cổ xưa đại cấm kỵ sâu nhất tầng thứ ý thức đang gieo họ, tốc độ của bọn họ không thể bảo là không nhanh. Bọn họ lực lượng không thể bảo là không mạnh. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ chính là mạnh nhất, bọn họ nắm giữ lực lượng tổng cộng, có thể nghiền ép vô số thanh tà chỉ là nhân vật chính, bọn họ cũng là có thể sáng tạo nhân vật chính tồn tại. Nhưng vấn đề là, đều do cái kia đáng chết Ngụy Thành. Hắn tiết lộ thiên cơ, hắn phá khai rồi chi thức chớ chú, hắn đem thanh tà cho dạy bậy. Sở dĩ giờ khắc này, cái gì cũng không kịp. Thanh tà đạo pháp kim đan cơ hồ là ở đồng thời, đụng phải cuối cùng hai quả thần lôi, sau đó tại cái kia phóng lên cao lôi đỉnh trong cùng chiều, lấy một loại đừng nói người thường, coi như là Ngụy Thành, coi như là trên đời này tất cả thiên tài cộng lại đều muốn xem thế là đủ rồi, đều muốn thúc ngựa không kịp tốc độ cùng tính chuẩn, cùng với là tối trọng yếu, chớ cho, trong nháy mắt này khắc xuống một viên trước đó chưa từng có, không tiền khoáng hậu, quá khứ, hiện tại, tương lai đều khó. Bằng được, khó có thể ngưỡng vọng chí tôn tiên phủ. Thời gian vào giờ khắc này đều không thể không vì đó dừng bước, không gian vào giờ khắc này đều không thể không vì đó tránh lui. Trong tiên giới vô số sinh linh, vô số lực lượng chi nguyên đều vào giờ khắc này vì đó run rẩy, cộng minh. Bởi vì đây là thông hiệu đạo lý năm loại bản nguyên chí tôn lực lượng tiên phủ. Một quả này chí tôn tiên phủ vừa ra, cái kia nguyên bản vây khốn thanh tà quỷ dị mê vụ, cái kia du tẩu cùng tiêu lôi quang đều vào giờ khắc này bị nó dung thân nạp. Sau đó, toàn bộ tiên giới sinh thái liền triệt để cùng thanh tà có liên lạc. Sau một khắc, một viên trước nay chưa có chí tôn nói pháp kim đang ngưng tụ thành hình, như một vòng cự đại hồng nhật từ từ bay lên. Thanh tà cái kia phá toái thanh long chi khu cũng vào giờ khắc này trọng tố, sau đó nó biến thành một cái nhân tộc thiếu nữ, liên lặng lặng phiêu phù ở nơi đó, không đau khổ không vui, không sợ không nộ. Từ một khắc này trở đi, nàng không còn là thiên yêu tộc nhân vật chính, cũng không phải ai chế tạo ra chủng tộc, nàng chỉ là chính cô ta. Viễn Vương, cái kia bốn cái cổ xưa đại cấm kỵ chật vật thoát đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Thế nhưng không trọng yếu, ánh mắt của nàng nhìn về phía Đông Vương, nơi đó vô số thiên yêu cường giả đang nhanh chóng chạy tới, muốn nghĩ cách cứu viện bọn họ đạo tổ. Nhưng bây giờ bọn họ đạo tổ lại ngay trước mặt chúng biến thành một cái người. Từ nay về sau, Thiên yêu tộc không phải tiên giới duy nhất, trí cao vô thượng chủng tộc, cũng sẽ không là tiên giới nhân vật chính, Thiên yêu tộc cùng chủng tộc khác, địa vị bình đẳng, không có người nào cao cấp hơn, ai hơn thấp kém, cái thuyết pháp này. Đây không phải là mệnh lệnh, chỉ là đề nghị của ta sẽ không đi cưỡng cầu cái gì, ta cũng không sẽ vì Thiên yêu tộc tương lai đi làm những gì, sinh tử, thắng bại, thắng thua, lên xuống, đều do chính các ngươi lựa chọn. Ta sẽ truyền xuống Kim Đan đạo pháp, vô luận Thiên yêu, nhân tộc, si tộc, phân tộc, mục linh tộc đều có thể tu luyện. Cuối cùng, tiễn các ngươi một cái cảnh cáo, tiên giới to lớn, thần bí khó lường. Ta hôm nay đổi đi bốn đầu thao túng tiên giới sinh thái cổ xưa đại cấm kỵ, với ta mà nói là một chuyện tốt, nhưng đối với các ngươi cùng con cháu của các ngươi hậu đại, bao quát chủng tộc khác cùng bên ngoài hậu thế mà nói, chưa chắc là một chuyện tốt. Đã không có quy luật, khả năng khống chế tiên giới sinh thái, nhưng không có nghĩa là tiên giới sinh thái sẽ không chính mình điều khiển tinh vi, lúc đạt tới một cái quắc giá trị, sẽ có mới, càng hùng vĩ, càng bao la hùng vĩ, càng không thể đo lường tiên giới đại kiếp hàng lâm. Đương nhiên, như vậy tiên giới đại kiếp cũng sẽ mang đến càng cường đại lực lượng, rộng lớn hơn phạm vi nhìn cùng với, cảnh giới cao thâm hơn. Ta rất yêu thích nhân tộc một cái định nghĩa, đó chính là tiên. Quá khứ thiên yêu tộc vì bài xích nhân tộc, không cho phép xưng yêu tiên, nhưng ta cho rằng vạn vật sinh linh đều có thể trục tiên mà cầu, đều có thể xưng chi vì tu tiên giả. Từ giờ trở đi, chủng tộc tranh bá thời đại trôi qua, nên tu tiên thời đại. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thanh tà không chút nào cất giữ để lại hoàn chỉnh kim đan đạo pháp, sau đó đồng bền lướt đi, lúc đó không biết tung tích. Vô số thiên yêu khóc ròng ròng, mờ mịt không biết làm sao, thậm chí hoài nghi là có người hay không tộc đại gian đại ác hạng người, tỉ như Ngụy Thành bắt bọn họ đạo tổ, cho nên đối với nhân tộc ngược lại càng thêm cừu hận. Đương nhiên đây cũng là bình thường, mặc dù là thanh tà cũng đều là kiến nghị mà bỏ mạng lệnh, bởi vì chiến tranh loại chuyện như vậy tránh không khỏi. Thiên yêu tộc đã chiếm rất lớn tiện nghi, bọn họ có thể ở thích hợp nhất thiên yêu tộc tiên giới sinh thái dưới tu luyện kim đan đạo pháp, đây quả thực là ưu thế lớn nhất. Còn như nói có thiên yêu chính là không muốn tu luyện, cho rằng đó là một tâm ưu, cho rằng cái này đạo pháp vô cùng phức tạp, cũng không phải không tồn tại, ngược lại rất nhiều. Kim đan đạo pháp cần góp đủ ngũ tộc bổn nguyên chi lực, rất khó. Được giống như khổ hành, động một tí bế quan mấy trăm mấy nghìn năm, nào có thể so với thuận theo tiên giới sinh thái, tu luyện chính mình thiên yêu tộc cam hiệu nhất thần thông đâu. Nhưng những thứ này thanh tà cũng là không còn được, cũng không muốn xế vào. Khi nàng khắc ghi cho tới tôn tiên phủ, tu luyện ra trí tôn nói pháp kim đan phía sau, nàng cũng biết mình đã siêu thoát rồi trước mặt tầng thứ, Ngụy Thành hiện tại đều được đứng ở nàng góp chân phía sau nhìn lên. Đã từng nàng còn có muốn tìm Ngụy Thành ý tưởng, bây giờ cũng là không thèm để ý chút nào. Huống hồ, nàng cũng mơ hồ cảm ứng được, tương lai không phải khả năng khống chế, siêu đại quy mô tiên giới đại kiếp nếu là thật sẽ đến, nàng cũng đem đối mặt một hồi kiếp nạn. Đây là đại giới. Nhưng nàng không sợ hãi, nguyện ý lúc đó bước trên càng xa xôi không biết con đường. Để cái kia Ngụy Thành tiếp tục ngủ đông a. Còn như thiếu Ngụy Thành nhân tình, nàng đã cho Tề Mi đưa đến một phần tu luyện đạo pháp kim đan công pháp hoàn chỉnh, đã đủ về nhau. Thiết yêu tộc bên này vây giết nhân vật chính đại hí động tĩnh nhưng không một dạng. Liên cực đồng chi địa Tề Mi đều đã cảm ứng được, đương nhiên chủ yếu nhất là nàng thu đến thanh tà đưa tới công pháp hoàn chỉnh, cùng với sự kiện tương quan giản lược từ đầu đến cuối. Cái này đồng dạng cũng là thiên đại ân tình. Tương lai thiên yêu tộc khẳng định không thể bảo trì hiện hữu ưu thế, không nói khác, cái kia bốn đầu cổ xưa đại cấm kỵ há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Thiên yêu tộc chỉ sợ ở bị thu gặt. Lúc này, lưu một phần ân tình cho Tề Mi, như vậy cũng liền có thể cho tương lai thiên yêu tộc lưu một cái đường lui. Tương lai, chủng tộc trong lúc đó khẳng định không thể nào cùng tốt đẹp đẹp, chém giết không thể tránh né, nhưng ít ra muốn từ chủ yếu mâu thuẫn, giáng cấp làm thứ muốn mâu thuẫn. Tiên giới sắp có đại biến, nhân tộc ta thích hợp ngủ đông. Tề Mi cấp tốc ra lệnh, sau đó toàn diện mở rộng kim đan đạo pháp. So sánh với Ngụy Thành cho đạo hỏa kim đan tu luyện chi pháp, cái này đạo pháp kim đan không thể nghi ngờ ở lập ý bên trên, tầng thứ bên trên muốn càng thêm ngưỡng mộ núi cao, có thể xưng được là đại viên mãn chí tôn cấp công pháp. Mấu chốt nhất là ngũ tộc đều có thể tu luyện. Mặt khác, Tề Mi cũng từ thanh tà cho ra đôi câu vài lời nghe được ra khỏi ý tại ngôn ngoại. Một là, bây giờ tiên giới sinh thái còn toàn diện lợi tốt thiên yêu tộc, bọn họ rất ngông cuồng tự đại, không có ăn được vị đắng phía trước đụng tới bọn họ, đó là có lý không nói được, không có ý nghĩa. Sở dĩ không bằng tránh ra thật xa, chờ, các loại, ngươi chừng nào thì suy sụp, thì có thể nghe hiểu tiếng người. Hai là, thanh tà dĩ nhiên đem cái này diện tích vô ngần tiên giới so sánh tu tiên giới, quá khứ tất cả tiên nhân tiên đế tiên quân đều là tu tiên giả, đây là khiêm tốn còn là nói, nàng phát hiện cái gì? Sở dĩ không quan tâm thế nào, ngủ đông, xúc lực, chờ đợi, khiêm tốn, không phải gây sự, không sợ phiền phức, đủ loại nhân tộc mỹ hảo phẩm đức không thể quên. Trước tránh hắn mây chục tỷ năm lại nói, điểm này Tề Mi vẫn là rất tự tin. Phía trước được thanh tà trợ giúp, nàng cảm thấy nàng còn có thể lại sống tạm mấy ước năm. Hiện tại được rồi đại viên mãn chí tôn kim đan đạo pháp, cái này nếu không phải có thể sống mấy chục tỷ năm, vậy thật là có lỗi với thanh tà có hảo ý. Mà chỉ cần nàng còn sống một ngày, nhân tộc phải ngủ đông xuống phía dưới, bởi vì nàng là lão đại. Đây cũng là theo Ngụy Thành học. Đang nhìn không rõ thế cục trước, ngủ đông chính là lớn nhất mỹ đức. Mà cùng lúc đó, cực nam chi địa, bởi vì nay chàng quy mô khổng lồ tiên giới sinh thái dung chuyển, cũng đem ẩn núp Si Ma Thiên Tôn cho kinh động xuất ra rồi, lúc đầu nó còn tưởng rằng thai vạ đến nơi, bị thiên yêu tộc phát hiện tung tích. Chưa từng nghĩ nó hóa ra là mắt thấy một hồi đại hí, cũng thu hoạch một hồi cự đại cơ duyên. Thiên yêu nội chiến. Hào hào hào. Thiên yêu tộc đạo tổ bị Ngụy Thành tiểu tử kia cho mê hoặc. Hào hào hào. Thiên yêu đạo tổ không làm yêu quái phải làm người. Hào hào hào, nhân tộc cùng thiên yêu tộc nên đồng quy vu tận. Chờ, các loại kim đan đạo pháp, ngay cả ta Si tộc cũng có phần. Ai hét, thật là lớn khí phách, vị này thiên yêu đạo tổ thực sự là vạn cổ ngang trời tồn tại, ta Si tộc nguyện ý phụng ngươi thành đạo tổ a, tương lai nhưng có ta Si tộc phát triển một ngày, chắc chắn để cho ngươi thiên yêu tộc ba phần. Thật tốt quá. Si Ma Thiên Tôn vô cùng kích động, tuy là ngăn cách lấy rất xa, nhưng thanh tà là đem kim đan đạo pháp minh mã công bố, tiên giới vạn vật vạn linh, chỉ cần thực lực đầy đủ, có thể ở chỗ này phía sau thời gian rất nhiều năm nội sang ngộ đến cái này kim đan đạo pháp. Mà Si Ma Thiên Tôn không thể nghi ngờ chính là sở hữu cái này dạng thực lực tồn tại. Bất quá, tương lai còn sẽ có càng thêm không thể khống chế tiên giới sinh thái đại kiếp hàng lâm. Si Ma Thiên Tôn chỉ hơi trầm ngâm, liền quyết định hay là trước ngủ đông mấy trăm ức năm, một là vì tích xúc lực lượng, hai là chờ đợi thiên yêu tộc danh tiếng quá khứ, hiện tại xuất thế, không phải ngồi đợi bị thiên yêu tộc vẽ mặt sao? Huống chi còn có người tộc lão kia ngân tệ ở một bên nhìn trộm. Tương lai mới là đại tranh chi thế. Chương 701, chương kết, đáng chết ta. Từ nay về sau, chỉ cần thiên yêu tộc bất diệt, ngục cầu liền không có cách nào phục sinh, ngũ tộc luân hồi liền không có cách nào tiếp tục, cái này tiên giới sinh thái đem triệt để không khống chế được. Cái kia bốn đầu cổ xưa đại cấm kỵ lẩn tránh xa xa, nhìn lấy thanh tả minh mã công bố kim đan đạo pháp, quả thực tức giận đến muốn chết, nhưng không có biện pháp gì, bởi vì vào giờ phút này thanh tả đã đợi cùng là, thậm chí vượt qua bọn họ. Không thể nghi ngờ, thuộc về bọn họ thời đại, liền hôm một tiếng gặp lại đều không có nói, liền cách chúng nó đi. Sinh mệnh hình thái, biết đột phá đến một cái độ cao mới, bọn họ chỉ biết trở thành trong đống rác rất rưởi, bởi vì bọn họ tất cả năng lực, kỳ thực đều dùng ở tại như thế nào thi giải phục sinh, như thế nào tranh đoạt sinh thái bá chủ lên. Nhìn lấy rất mạnh, nhưng một ngày bị đánh vỡ cái này hình thức, ngược lại liền càng ngày sẽ càng yếu đuối. Hãy cho xem, những người phản bội này không có kết quả tốt. Tiên giới sinh thái mặc dù không khả năng khống chế, tuy là điều khiển tinh vi ba động giảm xuống biến đến chậm chạp, nhưng tương lai luôn luôn một ngày sẽ có chân chính không thể khống chế, cường đại tiên giới sinh thái cải biến, đến lúc đó không có chúng ta trường khống, bọn họ biết từ nếm hậu quả xấu. Cái này bốn đầu cổ xưa đại cấm kỵ hùng hùng hổ hổ, độc ác mình rủa, riêng phần mình thoát được xa xa, một lần nữa hóa thành đại cấm kỵ, ngủ đông ở cấm kỵ trong hồ lớn, sinh mạng của bọn họ càng xa xưa, càng dài, so sức kiên trì, ai cũng đừng nghĩ thắng bọn họ. Một câu nói, lại mỏi mắt mong chờ. Lúc này, Ngụy Thành cũng đang say giấc nồng tỉnh lại. Phía trước động tĩnh lớn như vậy, tiên giới sinh thái cái dạng nào như núi kêu biển gầm biến hóa, hắn lại làm sao có khả năng không biết. Nhưng đối với này hắn cũng không ngoài ý, đây là một cái đã được quyết định từ lâu kết quả. Thanh tà là tiên giới chủ sừng, không phải là bị định nghĩa nhân vật chính, mà là mang tiên giới sinh thái mà thành nhân vật chính, nó chỉ cần có ý tưởng, như vậy kết quả là sẽ phát sinh. Ngụy Thành chỉ là không có ngờ tới, cái kia bốn đầu cổ xưa đại cấm kỵ như vậy không kềm chế được, bọn họ nếu không vội vã xuất thủ, có lẽ còn có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài, nhưng chúng nó vừa ra tay, vậy chơi xong, cùng tiên giới nhân vật chính đối nghịch, ha ha, cho dù là chính bọn chúng bồi dưỡng ra được nhân vật chính, đó cũng là tại tìm chết ta. Mà khi Thanh Tả Minh Mã công bố Kim Đan đạo pháp phía sau, chính là Ngụy Thành đều trở nên động dung, tâm sinh cảm khái. Từ giờ trở đi, Thanh Tả có thể làm nhân tộc ta đạo tổ. Cái này đại viên mãn Kim Đan đạo pháp, chính là ta muốn làm, phần này công đức, nhân tộc ta không thể quên, sẽ không quên, đem thời đại ca tụng. Bất quá, Thanh Tả cảnh giới dường như vượt qua trước mặt hạn mức cao nhất, nàng phá vỡ tri thức chớ chú sao? Ngụy Thành thật tò mò, Thanh Tả cuối cùng hóa thân thành người tộc thiếu nữ, người khác không minh bạch, không hiểu, nhưng Ngụy Thành lại biết, đó là nàng muốn thông qua phương thức này nói cho hắn biết, đừng ẩn giấu, đi ra à, chúng ta là quân đội bạn. Có thể Ngụy Thành vẫn là nhẫn nhịn lại, không phải e ngại Thanh Tả, mà là, cái kia bốn cái ẩn núp lao ra hỏa, hắn sợ à. Cũng không phải nói tiên giới giáng cấp vì tu tiên giới, sở hữu chủng tộc có Kim Đan đạo pháp, có thể gối cao không xấu. Ngũ tộc luân hồi thời đại, không biết có bao nhiêu cổ xưa đại cấm kỵ bị tiên giới sinh thái sở mang theo, chèn ép, căn bản không có sức đánh trả, nhưng là bây giờ đâu, tương đương với thực sự liền lật ngược lớn nhất yêu ma quỷ quái, sau đó chạy đến vô số yêu ma quỷ quái. Bọn họ có lẽ không có năng lực nhấc lên toàn bộ tiên giới sinh thái đại biến, nhưng ảnh hưởng nhất thời nhất địa lại không có áp lực chút nào. Bọn họ sẽ trở thành thời đại mới bên trong yêu ma quỷ quái. Ma yêu tộc, bao quát si tộc, lại bởi vì tu luyện Kim Đan đạo pháp, từng bước cùng nhân tộc giống nhau, đi hướng thủ tự trận doanh, cho dù là thủ tự tà ác đâu, đó cũng là thủ tự trận doanh. Hơn nữa sẽ không bài trừ, đến lúc đó tam tộc biết dưới áp lực to lớn khả năng hợp tác. Bởi vì, từ nay về sau, tu tiên giả chạm yêu trừ ma đem là bình thường như ăn cơm. Thậm chí sẽ ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, trở thành chủ lưu, bởi vì không phải chạm yêu trừ ma, tam tộc tu tiên giả liền không có đặt chân chi địa. Cái này nhân quả là Thanh Tà chồng, chỗ tốt là các ngươi hưởng thụ, như vậy trách nhiệm này phải các ngươi gánh vác tới. Ân, không có quan hệ gì với ta a. Ngụy Thanh mỉm cười, Nam Yên cảm giác thật tốt. Hắn là sẽ không lại tham dự, cái này không phải của hắn thời đại, hắn dùng không từ tầng dưới chót hướng về phía trước liều mạng chém giết. Sinh mệnh cần thịnh vượng tuần hoàn, cần sinh sôi không ngừng. Sinh mệnh sẽ tự mình tìm kiếm con đường chính xác. Hắn đã là một cái đã sống rồi 600 vạn năm lão gia này, không cần thiết thao nhiều như vậy tâm. Đương nhiên, hắn cũng nói lời giữ lời, hắn còn có một lần cơ hội xuất thủ. Nhưng lại xuất thủ, liền không phải là vì cứu vớt nhân tộc, mà là cứu vớt cái này tu tiên giới. Có ý tứ, Thanh Tả dĩ nhiên đem tiên giới giáng cấp vì tu tiên giới, nàng là phát hiện cái gì không? Bất quá không trọng yếu, tương lai tất có sinh thái đại kiếp, có thể sẽ ở 1000 vạn ức năm sau đó, cũng có thể sẽ ở 2000 tỷ tỷ năm sau đó, nhưng người nào quan tâm đâu? Ngụy Thành cười ha ha một tiếng, đổi một tư thế thoải mái, chuẩn bị một lần nữa đi vào giấc ngủ, từ hắn đánh vỡ tri thức chớ chú tới nay, hắn đã đem nhân tộc trưởng thành hạn mức cao nhất nên đột phá đều cho đột phá, thế nhưng điều này cũng làm cho tạo thành một cái hậu quả, hắn không còn có thể đột phá mục tiêu, phóng nhãn có thể thấy được, đó chính là hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãng chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp, cục diện. Hơn nữa chỉ cần hắn xuất thế, khuấy động phong vân, khuấy động sinh thái đại triều, biết càng thêm mãnh liệt. Sở dĩ có ý gì đâu? Vô địch tịch mịch, sở dĩ đi trang cái bước. Xin lỗi hắn thật đúng là không am hiểu cái này, nội tâm hắn đùa giỡn không có phong phú như vậy. Không bằng đi ngủ. Hắn không xuất thế, tương lai sinh thái đại kiếp còn có thể chậm lại, uy lực thậm chí sẽ có tháng 1 năm 1-2 thành giảm bớt. Hắn như xuất thế, tương lai sinh thái đại kiếp chí ít biết trước giờ đến 10 vạn ước năm sau. Sở dĩ, mà thôi. Thời đại mới mở ra, ta cùng với ta thời đại cùng nhau ngủ say là tốt rồi. Một cực đông chi địa, nhân tộc cần nút bên trong khu vực, mấy trăm bản mệnh tu tiên giới tản mát ra yêu ớt ánh huỳnh quang, như đại trứng giống nhau, khóa tại từng tòa cấm kỵ trong hồ lớn, nội bộ là phàm nhân thế giới, là 3000 tiểu thế giới. Đương nhiên, bây giờ tiên giới giáng cấp vì tu tiên giới, nơi đây cũng liền không có cái gọi là tu tiên giới, mà là tự động giáng cấp vì tu chân giới. Lúc này, Tề Mi đang tự mình trưởng khống, đem các loại tu chân giới nội bộ hoàn cảnh sinh thái tiến hành càng nhỏ bé điều chỉnh, lấy thích hợp Kim Đan đạo pháp tu luyện cơ sở. Loại này điều chỉnh tuy là nhỏ bé, nhưng đối với phàm nhân mà nói, vẫn như cũng là không thể tránh khỏi một hồi hạo kiếp. Phàm người thọ mệnh biết vừa đầu hàng lại rơi nữa. Ban sơ thời điểm, đại đa số bản mệnh trong tu tiên giới phàm nhân thọ mệnh đều ở đây 100 năm, đây là một cái tiêu chuẩn tuyến. Vượt lên trước 100 năm, làm tiêu chuẩn bên trên, thấp hơn 100 năm, làm tiêu chuẩn phía dưới. Nhưng lần này điều khiển tinh vi, phàm người thọ mệnh có lẽ sẽ hạ thấp 50 tuổi trở xuống, ít nhất phải cái này dạng trải qua mấy trăm đời người, tài năng mới có thể một lần nữa trở về 100 tuổi tiêu chuẩn. Đây là không có biện pháp, tương lai tu tiên giới sinh thái biết càng thêm hà khắc, Kim Đan đạo pháp tu thành càng thêm gian nan, không theo đầu nguồn trưởng không phẩm chất, nhân tộc nơi nào sẽ có sức cạnh tranh. Có hạn tài nguyên, dùng tốt ở trên lưới đao. Làm xong rồi những thứ này, Tề Mi liền đi tới trong đó một cái thoạt nhìn lên rất thông thường bản mệnh tu chân giới bên trong, nơi đây liền đã từng là ngụy thành bản mệnh tu tiên giới, đã từng địa cầu cũng ở trong đó, trở thành một bộ phận. Bất quá, bây giờ nơi đây cùng còn lại bản mệnh tu chân giới có chút bất đồng chính là, lại thêm một cái tiểu thế giới. Vô số tinh cầu phiêu phù trong bóng đêm, giống như là một chỗ vắng lặng sa mạc trên gành bãi vô số viên tất cả lớn nhỏ, không có một chút sinh mệnh tồn tại tảng đá. Ngoại trừ một cái tinh cầu, đó là địa cầu. Năm đó thiên yêu quật khởi, nhân tộc sợ hãi di chuyển, gian nan nhất, lúc tuyệt vọng nhất, Ngụy Thành đã quyết định làm tốt tử vong chuẩn bị, Tề Mi ở nơi này chế tạo lần nữa một viên địa cầu, cũng đã từng toàn bộ. Nàng cùng Ngụy Thành mỗi người chia ra một luồng nguyên thần chi lực, mang theo bọn họ mấy cái nhi nữ, cứ như vậy hạnh phúc lại cuộc sống bình thản ở chỗ này. Đây cũng tính là làm cha mẹ người một điểm tư tâm a. Bây giờ, toàn bộ đi qua cũng là thời điểm để cho bọn họ bước trên tu chân giới. Tâm niệm vừa động gian, trên địa cầu đã là thiên thai nổi lên bốn phía, yêu ma ẩn hiện, quỷ quái mọc thành bụi. Đã phát tướng ngụy thành, từ nương bán lao tể mi cứ như vậy chết thảm ở yêu ma miệng. Hai tử một nữ bỏ mạng chạy trốn, may mắn được một người tu chân xuất thủ cứu giúp, cùng còn lại người sống sót cùng nhau gia nhập vào tông môn. Ân, tốt vô cùng. Tể mi mỉm cười, không tiếng động rời đi. Hết trọn bộ. Cảm tạ mọi người một đường chống đỡ, sách mới gặp lại.